phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 220. Tân nhiệm đại ma quân. Tên ma binh kia rơi xuống mặt đất, sau đó nằm yên bất động. Tất cả ma quân đều chấn kinh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài, nhưng lúc này cánh cửa đại điện vẫn trống rỗng không một bóng người. Đang lúc mọi người cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo từ bên ngoài truyền đến. Chào buổi tối, chư vị. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi hạ xuống cửa đại điện, một đôi ác ma phe phẩy sau lưng, cặp mắt màu đen đảo qua tất cả một vòng. Mỗi một tên ma tướng bị ánh mắt của hắn quét qua đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hai tròng mắt màu đỏ tía của Khảo Tư đặt đảo một vòng bên trong mắt, cánh tay trái đen xì dựa vào tay vịn làm bằng xương, cánh tay phải gác lên nu của bàn tay trái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng một loại ngữ khí nhu hòa nhưng lại mang theo uy nghiêm vô thượng nói: Ngươi có biết đây là nơi nào không? Phong Vân Vô Kỵ thở ra một hơi hắc khí, cứ như vậy xích lõa chậm rãi đi xuống những bậc thềm phía trước cửa chính, dẫm chân lên tấm thảm trải sàn màu đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần điện cao cao do cự thạch cấu thành, lên tiếng khen ngợi: Chập chập, cũng không tệ, thích hợp để làm cung điện của bổn tọa. À, sau này phải sửa sang lại cho lớn hơn một chút, tráng lệ hơn một chút. To gan. Một tên ma tưởng đẩy chén rượu phía trước ra, đứng bật dậy: Ngươi dám mạo phạm Khảo Tư Đặc Ma Quân. Câm miệng. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn lướt qua tên ác ma này: Nơi này không có chỗ cho các ngươi chó mồm vào. Tiêu diệt hắn. Khảo Tư Đặc ra mặt co rút lại, tay trái của hắn vung lên, giận dữ quát lớn: Oanh! Mấy trăm ma tướng bên trong đại điện đồng thời kích động, lập tức cầm trường kích bên cạnh, mang theo ma khí cuồn cuộn lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Ba suy. Sau lưng cặp cánh ác ma màu đen đang xiết lại chợt bung ra. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bạo khởi, hai tay mở rộng ra, ma khí cuồn cuộn từ bên trong ma tâm tràn ra ngoài. Hai tay của hắn lại hướng vào nhau, từng đạo ma khí như con thoi không ngừng lưu chuyển bên trong. Mắt thấy những ma tướng chung quanh đang lao đến, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên giơ cao hai tay ra phía ngoài, từng luồng ma khí bá đạo phá trường bay ra, tựa như những mũi tên không ngừng bắn về bốn hướng. A! Những tên ma tướng đi đầu còn chưa kịp huy động trường kích trong tay đã bị ma khí do Phong Vân Vô Kỵ phát ra chấn bay lên trời. Những ma tướng phía sau cảm thấy không ổn, lập tức gầm lên một tiếng, đồng thời phát ra từng đạo ma khí dày đặc, hóa thành những mũi nhọn từ bốn phương tám hướng công về phía Phong Vân Vô Kỵ. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, vẫn đứng yên không hề né tránh. Hai tay của hắn mở rộng ra, ma khí cuồn cuộn tràn đến toàn bộ đều hóa thành dòng nước chảy vào bên trong cơ thể. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng cười lớn, thân thể từ trong vòng vây của đám ma tướng mạnh mẽ xông ra ngoài. Những nơi mà hắn lướt qua, từng tên ma tướng người ngã ngựa đổ thét lên đau đớn, bị một cỗ lực lượng cường đại chấn bay đi. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đột phá vòng vây của những ma tướng cản đường, sắc mặt của Khảo Tư Đặc trở nên rất khó coi. Bỗng nhiên, hắn chụp lấy một ma nữ bên cạnh vẫn còn đang kinh ngạc ném về phía trước, đồng thời thân hình cũng lao theo sát phía sau. Chết đi cho bổn ma quân! Khảo Tư Đặc giận dữ gầm lên, năm ngón tay đột nhiên bảo chứng mang theo từng luồng ma khí. Khi thân thể của ma nữ còn cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đến một thước, bàn tay của hắn thình lình xuyên qua tâm phế ma nữ, hướng về trái tim của Phong Vân Vô Kỵ. Khảo Tư Đặc đã tính toán rất kỹ, trước tiên dùng ma nữ để che khuất tầm nhìn của Phong Vân Vô Kỵ, sau đó xuất kỳ bất ý, một chiêu chế thắng. Nhưng khi bàn tay của Khảo Tư Đặc vừa hiện ra trước ngực của ma nữ, thân thể của ma nữ kia đột nhiên bắn ngược trở lại, mang theo kình khí hùng hậu đập vào hắn. Khảo Tư Đặc kinh hãi, tay trái lập tức đánh ra một chưởng phá tan thân thể của ma nữ. Đột nhiên trong lúc này, một bóng đen lóe lên mang theo tiếng xít chói tai hoàn toàn che phủ tầm nhìn của hắn. Khảo Tư Đặc trong lòng thầm kêu bất hảo, nhưng tất cả đều đã muộn. Oanh! Một thanh trường kích to lớn màu đen sẫm không ngừng xoay tròn, mang theo lực lượng cường đại xé gió lao thẳng vào ngực của Khảo Tư Đặc. Khảo Tư Đặc giữa không trung bị trường kích xuyên qua, lực đạo dư thừa còn đem thân thể hắn bắn ngược về phía sau, ghim chặt vào bức tường bằng đá. Ma quân! Một thanh âm già nua kinh hãi truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa Khảo Tư Đặc và chúng ma tướng, hai cánh mở lớn, nghe được thanh âm này liền nhìn về hướng bên cạnh đại điện. Chỉ thấy một lão già ốm yếu trên mặt có nhiều nếp nhăn, thân mang một bộ hắc bào rộng thùng thình đang từ trong bóng tối chạy ra, trên tay hắn còn cầm một cây ma trượng màu đen bóng loáng. Nhìn thấy ma quân bị đóng chặt trên tường, lão ma pháp sư giật nảy người. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu ngâm dưỡng chú ngữ. Trên đỉnh của ma trượng dài khoảng 4 thước đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ không ngừng biến ảo. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, một tay đưa lên hướng về phía tên đại vu sư. Sưu! Một cỗ hấp lực cường đại nhất bổng lão ma pháp sư lên, sau đó hút về phía bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ. Giống như bắt một chú gà con, chú ngữ tự nhiên cũng bị cắt ngang. Chết hoặc là thần phục ta. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, cặp mắt màu đen chiếu lên khuôn mặt của lão ma pháp sư già nua. Mục quang lạnh lẽo tựa như một đao sắc bén, mỗi nơi mà nó quét qua, những nếp nhăn trên da mặt của lão ma pháp sư đều giãn ra. Ta nguyện ý thần phục. Lão ma pháp sư dập đầu như đâm tỏi, hiển nhiên đã bị Phong Vân Vô Kỵ làm cho sợ hãi. Đột nhiên ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái, dường như đang nhìn về phía sau Phong Vân Vô Kỵ. Đi chết đi! Một tiếng quát từ phía sau Phong Vân Vô Kỵ đột ngột truyền đến. Một tên hắc giáp ma tướng gầm lên, nắm tay mạnh mẽ công kích vào đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Khi hữu huyền to lớn mang theo lớp vảy màu tím còn cách đầu của Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy ba thước, đột nhiên suy lưu lưu, một trận thanh âm của vật nhọn đâm xuyên qua thân thể truyền đến, quyền đầu thường lại bất động giữa không trung. Ti, những tên ma tướng vốn còn muốn tiến lên tất cả đều thường lại thở ra một hơi lãnh khí. Cách Phong Vân Vô Kỵ ba thước, một tên ma tướng bị treo giữa không trung. Dưới chân của hắn huyết thủy chảy ra như suối, thấm ướt cả sàn nhà bằng đá, thanh âm tích đát, vang vọng bên trong đại điện. Phía trên đầu hắn, một chiếc đuôi nhọn màu tím từ dưới cằm đâm xuyên lên, mũi nhọn lộ ra phía trên đầu. Tên ma tướng này vẫn còn chưa chết, cổ họng không ngừng rung rung, trong miệng phát ra thanh âm cô cô. Chiếc đuôi dài trên người Phong Vân Vô Kỵ vẫy một cái, oanh! Chiếc đầu của tên ma tướng kia lập tức nổ tung. Phần thân thể còn lại bay đi. Bính, một tiếng đập vào vách tường, thi thể dính trên tường từ từ trượt xuống. Phong Vân Vô Kỵ nắm lấy cổ lão ma pháp sư, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn lướt qua hơn 100 ma tướng. Một tay chỉ vào Khảo Tư Đặc đang bị đóng vào tường, lạnh lùng nói. Từ nay về sau, ta sẽ là vương của các ngươi. Là chúa tể của các ngươi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hữu trưởng đột nhiên như một tia chớp vung lên, một đạo hắc khí bay đến Khảo Tư Đặc trên tường. Tiếp đó Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi thu tay lại. Trên tường, Khảo Tư Đặc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bộ xương cốt màu trắng treo trên trường kích màu đen, hình dáng mục nát, giống như đã trải qua hàng vạn năm. Theo tay phải thu hồi, ma khí tinh hoa bên trong cơ thể của Khảo Tư Đặc cũng chảy về thể nội. Phong Vân Vô Kỵ lặng lẽ vận nội công, nhanh chóng chuyển hóa cố năng lượng bên ngoài này. Hấp tinh đại pháp đã không cần phải che giấu nữa. Vận dụng nó tại ma giới càng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Oanh! tất cả ma tướng bên trong đại điện đều quỳ mọp xuống đồng thanh hô lớn. Ta nguyện thần phục ma quân. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nhìn chúng ma tướng đang quỳ lạy. Ánh mắt của hắn lướt qua thân thể đang xích lõa của mình, chân mày khẽ nhíu lại. Đột nhiên hắn nhìn thấy bộ hắc bào trên người của lão pháp sư, trong mắt thoáng hiện lên một tia ấm mang, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Lão đầu, hôm nay là ngày bổn tỏa đăng cơ, ngươi cũng nên tặng cho bổn tỏa một chút lễ vật để biểu thị lòng trung thành của ngươi, đúng không? Lão pháp sư nghe được liền giật mình. Trong lúc hắn đang còn ngạc nhiên thì Phong Vân Vô Kỵ đã tự mình động thủ, chỉ hai ba chiêu đã dọn dẹp xong bộ hắc bào của lão pháp sư. Hắn tiện tay vấy một cái, lão pháp sư toàn thân xích lõa lập tức bị ném ra ngoài. Áo bào cuộn lên chậm rãi hạ xuống trên bảo tọa của Khảo Tư Đặc Ma Quân. Một thân hắc bào lay động tựa như bướm phần bay múa. Mặc bộ hắc bào của lão pháp sư lên người, chiếc mũ rộng thùng thình trùm lên che phủ một nửa khuôn mặt, càng toát lên vẻ thần bí. Trong khoảng khắc khi nhìn thấy hình dáng này của Phong Vân Vô Kỵ, tất cả ma tướng đều sinh ra một loại cảm giác kính phục. Phong Vân Vô Kỵ một tay đặt lên đầu gối bên phải, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, tựa như một quân vương đang nhìn xuống quốc gia của hắn. Một cỗ khí tức lạnh lẽo uy nghiêm vô hình trung từ bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra, bao phủ khắp cả đại điện. Sau này các ngươi đều là bề tôi của ta, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Tất cả đều phải lấy ta làm trung tâm. Tuân lệnh, ma quân. Chúng ma tướng đồng thanh đáp lời. Phong Vân Vô Kỵ trên người mặc hắc bào, khí thế hoàn toàn biến đổi, khiến cho người ta có cảm giác vừa kính phục vừa sợ hãi. Đây cũng là một yếu tố cần thiết của một vị quân chủ ma giới, vô tình khiến cho Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng trấn an những ma tướng trung thành với Khảo Tư Đặc, thuận lý thành trương trở thành tân nhiệm chủ nhân của tòa ma điện này. Cách đó không xa, lão pháp sư gầy ốm mất đi hắc bào cũng sợ hãi quỳ mọp xuống. Một số ma nữ quyến rũ nũng nịu từ chung quanh bước đến, hai tay vuốt ve trên cơ thể của Phong Vân Vô Kỵ. Có ả còn lớn mật trực tiếp đưa tay xuống phía dưới hông của hắn. Cút, chỉ là một chữ. Chúng ma nữ tức thì biến sắc, sợ hãi quỳ xuống. Khi Phong Vân Vô Kỵ quát lên, tất cả đều cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ lạnh lẽo và đáng sợ. Cho đến bây giờ chưa từng có một ma quân nào cự tuyệt nữ sắc. Hầu như mỗi một chủ nhân của ma điện này đều mong muốn càng nhiều càng tốt, hàng ngày đều trầm sâm trong vòng vây của những ma nữ phóng đãng. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống những ma tộc bên trong đại điện đang thần phục hắn. Một loại cảm giác chinh phục mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Không sai, đây mới chính là thế giới mà ta mong muốn. Pháp tắc sinh tồn của thế giới này đúng là được tạo nên để dành cho ta. Ha ha ha. Mạnh được yếu thua, chỉ có chinh phục mới có thể làm cho ta cảm thấy vui sướng. Bên dưới bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ dần dần chuyển sang màu đỏ, trong lòng điên cuồng gào lên. Đây chỉ là bước đầu tiên. Ta muốn cho tất cả cường giả của ma giới phải quỳ phục dưới chân ta. Mỗi một nơi mà ta đi qua tất cả đều phải thần phục trước ma uy. Trầm ngâm một lát, thanh âm lạnh lẽo của Phong Vân Vô Kỵ mang theo khí thế bá đạo vang vọng khắp cả đại điện. Từ hôm nay trở đi các ngươi phải gọi ta là ma quân bệ hạ. Sau này, ta sẽ khiến cho các ngươi phải gọi ta là ma đế tối cao. Ha ha ha! Quần ma nghe được đều chấn động, sau đó càng cúi đầu thấp hơn. Cả tòa ma cung đều rung chuyển trong tiếng cười của Phong Vân Vô Kỵ. Những ma điện như thế này tại ma giới là cực kỳ bình thường, ít nhất cũng phải có hơn 10 ức. Phong Vân Vô Kỵ đã bước một bước đầu tiên tại ma giới, cũng bắt đầu từ đây, hắn đã xác định được hướng đi sau này. Phong Vân Vô Kỵ dựa vào thực lực cường đại, nhanh chóng tiếp nhận những quyền lợi thống trị của Khảo Tư Đặc. hơn 10 vạn ma tộc toàn bộ đều quy phục hắn. 10 vạn ma tộc này thoạt nhìn thì có vẻ khổng lồ, nhưng tại ma giới nơi một cuộc chiến có thể có cả ngàn vạn thậm chí là cả ước ma tộc tham gia, con số nhỏ bé này thật sự chẳng tính là gì. Bên cạnh bảo tỏa làm bằng xương trắng, bên trong một mật thất âm u tối tăm, Phong Vân Vô Kỵ thân mặc hắc bào ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Vương tỏa, vương quyền mặc dù hấp dẫn, nhưng đối với hắn mà nói tất cả đều không thể sánh được với lực lượng cường đại. Bổn tôn mặc dù đã đem hầu hết ma nguyên trong cơ thể chuyển vào thể nội của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng khi xuyên qua vách ngăn của không gian đã bị hao phí rất nhiều. Hơn nữa ma thể của Phong Vân Vô Kỵ hiện nay đã cường hóa lên gấp mấy chục lần, cần phải đả thông kinh mạch để tu luyện hấp tinh đại pháp để thăng đến tầng thứ tư. Số ma khí tích lũy hơn vạn năm trong cơ thể, hấp thu của đệ ngũ thiên ma vương, đệ tứ thiên ma vương tất cả đều đã chuyển hóa hoàn toàn thành ma nguyên. Từ lúc này tất cả đành phải dựa vào bản thân Phong Vân Vô Kỵ. Ở nơi này, tại ma giới, về phương diện công lực bổn tôn hầu như không thể giúp đỡ được gì cho hắn. Đặc thù của ma giới khiến cho bất cứ loại năng lượng nào không phải là ma khí đều bị áp chế. Cho dù được kiếm nguyên cường đại của bổn tôn trợ giúp, công lực của Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có hạ xuống chứ không có tăng lên, thậm chí ma khí trong cơ thể ngược lại có thể bị vị diện pháp tắc làm ảnh hưởng trở nên không thuần tịnh. Lúc này tu vi của Phong Vân Vô Kỵ cũng chính là tu vi của một ma quân tại ma giới, nếu như đụng độ với những ma tộc cường đại thì có con đường chết. Thế mạnh duy nhất hiện nay của hắn chỉ có thần cấp ý thức cùng với một hấp tinh đại pháp, phóng mắt nhìn khắp cả ma giới cũng có thể xem như là đỉnh cao. Đối với 10 vạn ma tộc thủ hạ của Khảo Tư Đặc hiện tại đã quy phục mình, Phong Vân Vô Kỵ đến bây giờ cũng chưa từng nhìn qua một lần. Hắn cũng không sợ bọn chúng sẽ chạy trốn mất, bởi vì đối với hắn mà nói chỉ có thực lực mới là vương đạo. Chỉ cần có thực lực, đại lượng quân đội và ma tướng sẽ tự động tìm đến. Còn như việc quản lý những ma tướng này, Phong Vân Vô Kỵ toàn bộ đều giao cho Tạp Pháp Tư để cho lão pháp sư này lo liệu. Mỗi ngày, Phong Vân Vô Kỵ đều dùng danh nghĩa đại ma quân lệnh cho những ma tướng thủ hạ đem một số ma tộc vào đại điện, sau đó dùng hấp tinh đại pháp hút sạch tinh hoa của bọn chúng. Số lượng bạch cốt từ bên trong ma cung đem ra ngoài đã lên đến cả ngàn, nhưng dần dần cũng không đủ thỏa mãn nhu cầu của Phong Vân Vô Kỵ. Ma khí bên trong cơ thể của những ma tộc cấp thấp, độ thuần túy và số lượng đều không đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn. Chiến tranh! Ta muốn chiến tranh! Bên trong mật thất tối tăm, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở to mắt, cặp mắt màu đen ánh lên một tia lệ mang. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, một thân hắc bào tùy ý vũ động. Hắn bước ra khỏi thiên điện, liếc mắt đến một tầng bạch cốt phía sau đại điện, lạnh nhạt nói: Pháp Tư Đặc, triệu tập binh sĩ cho ta muốn phát động chiến tranh. Tân nhiệm ma quân của ma cung đã phát ra mệnh lệnh chiến tranh đầu tiên từ khi bắt đầu đăng cơ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 221, sát lục chiến giáp. Trên bậc thềm bằng ngọc của ma cung, sáu ảo ma nữ cực đẹp đang quỳ phục trên mặt đất, trên tay là những bộ phận sáng bóng của một kiện khải giáp. Khi Phong Vân Vô Kỵ bước ra khỏi thiên điện, lão pháp sư Pháp Tư Đặc đang đứng tại vương tọa. Hắn nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đi đến, lập tức khom người hành lễ, sau đó cung kính nói: Bệ hạ, trước khi xuất chinh xin ngài hãy thay bộ chiến giáp này. Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt nhìn sáu bộ phận của kiện khải giáp. Chỉ thấy một bộ nẹp bảo vệ chân màu bạc trống sống, hai bộ khô lâu màu bạc bao bọc đầu gối, phần thân của chiến giáp tỏa ra hàn khí đen kịt, giáp bảo vệ tay nặng nề do huyền thiết vạn năm chế tạo thành, chiếc mũ giáp bao phủ toàn bộ khuôn mặt tản mát ra khí tức xếp chóc nồng đậm, cùng với một thanh trọng kiếm, tại nơi giao xoa của chuôi kiếm có khắc một bộ khô lâu dữ tợn. Được sáu ả ma nữ xinh đẹp xiêm rúa làm nổi bật, sáu bộ phận của kiện hải giáp tản mát ra hàn khí thoạt nhìn có vài phần hoa lệ, cũng có một cảm giác áp bức. Công phu trên giường của những ma nữ xinh đẹp này đều là nổi danh tại ma giới. Chủng tộc này khi sinh ra hầu như chỉ có nữ tử, nam tử thì cực kỳ ít, một khi sinh ra toàn bộ đều bị giết chết. Còn ma nữ, từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều được dạy dỗ các loại công phu trên giường, sau đó bị đưa đến cho những cường giả có địa vị tại ma giới thỏa mãn thú vui của bọn họ. Đối với tất cả ma tộc nam tính tại ma giới mà nói, độ cường hãn của thân thể vượt xa nhân loại và thiên sứ. Đồng thời với ưu thế vốn có này, bọn họ cũng có một khuyết điểm cũng không hẳn là khuyết điểm, đó là tình dục quá mạnh mẽ. Chủng tộc ma nữ dường như là vì việc này mà sinh ra, vì thỏa mãn tất cả tình dục của ma tộc mà tồn tại. Sáu ả ma nữ này trước đây hằng ngày đều cùng với Khảo Tư Đặc phóng đãng, nhưng sau khi kiến thức sự lãnh khốc và vô tình của Phong Vân Vô Kỵ, tính tình đã thu liễm đi rất nhiều. Phong Vân Vô Kỵ thân mặc hắc bào, trên người bao giờ cũng tản mát ra một loại hàn ý lạnh lẽo, khiến cho người ta sợ hãi đến tận xương tủy. Dưới sự sợ hãi này, hành vi của sáu ả ma nữ đang cầm khôi giáp đều trở nên đoan trang hơn rất nhiều. Có điều cái loại đoan trang này cộng thêm khôi giáp sáng bóng làm nổi bật, ngược lại càng toát ra một loại mị hoặc mãnh liệt. Tại khoảnh khắc khi ánh mắt đảo qua trên người sáu ả ma nữ này, Phong Vân Vô Kỵ cũng dao động một chút. Nhưng khát vọng đối với lực lượng rất nhanh đã tạm thời đè nén cố bản năng tình dục mãnh liệt phát ra từ thân thể của hắn. Chờ sau khi ta ngồi lên bảo tọa chí tôn của ma tộc, sẽ hưởng dụng các ngươi sau. Khải giáp này là sao? Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Pháp Tư Đặc. Pháp Tư Đặc dưới ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ toàn thân run lên, sợ hãi nói: Ma quân vĩ đại, đây là một kiện khải giáp do một gã binh sĩ ma tộc trong lúc vô ý đào được bên trong lãnh địa. Cùng đào được với nó còn có một số khải giáp và binh khí khác. Trong đó một kiện đã bị tiền nhiệm ma quân Khảo Tư Đặc tặng cho Cổ Long Tư Ma Vương, còn kiện khải giáp tốt nhất này Khảo Tư Đặc đã lưu lại cho mình. Bộ khải giáp này đã được Khảo Tư Đặc cất giữ rất lâu, nhưng hắn vẫn không dùng đến. Tôi nghĩ rằng đại ma quân hẳn là sẽ thích bộ khải giáp này. Mũ trùm đầu của Phong Vân Vô Kỵ khẽ lay động, bóng tối che phủ khuôn mặt, không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Bộ khải giáp này hình dáng cũng không tệ, Khảo Tư Đặc có một bộ trang bị như vậy không ngờ chính mình lại không sử dụng. Rát rát, hắn là một tên rùa đoản mệnh thật đáng kiếp. À, nơi này tại sao lại có một bộ chiến giáp phẩm chất như vậy? Thật là không hợp lý. Nói đến câu cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ dường như tự lẩm bẩm với mình. Pháp Tư Đặc nghe được trong lòng liền máy động tiếp lời nói. Ma giới tồn tại từ khi nào không ai có thể biết được. Hầu như từ khi nó bắt đầu tồn tại thì đã không ngừng có chiến đấu, trong đó có cả những cường giả trên cả đế cấp quyết chiến với nhau. Mỗi một vị cường giả chết đi, khôi giáp của họ cũng đồng thời bị chôn vùi theo. Dù sao thì tại ma giới, hầu như mỗi một ngõ ngách đều phát sinh chiến đấu. Phong Vân Vô Kỵ nghe được liền ngẩng đầu lên, im lặng nhìn chằm chằm vào lão Pháp Tư Đặc. Trong đầu hắn lại tưởng tượng ra tràng cảnh một cuộc chiến, hai vị cường giả của ma giới tại không trung đang giao chiến kịch liệt, ma khí mãnh liệt, mây đen cuồn cuộn thiểm điện lôi minh. Hai người từ không trung đánh xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh lên bầu trời, mỗi một nơi đi qua thiên băng địa liệt. Ha ha ha, sau này bọn các ngươi đều sẽ bị đạp dưới gót giày của ta. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên cười lớn. Pháp Tư Đặc ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng không ngừng nghi hoặc. các ngươi. Đại ma quân đang nói ai vậy? Không ai chú ý đến, trong khi Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu cười lớn, bộ khôi giáp kia dường như đang dò xét tâm tư của hắn, khẽ rung lên một chút, nếu không chú ý thật kỹ thì rất khó phát hiện ra. Đại ma quân, Pháp Tư Đặc cẩn thận lên tiếng gọi. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua bộ khải giáp, trong lòng xuất hiện một chủ ý tuyệt diệu, thình lình quát lớn. Giúp ta thay khải giáp. Tuân lệnh, ma quân bệ hạ vĩ đại. Sáu ả ma nữ dập đầu đáp, sau đó liền đứng dậy, eo lưng uyển chuyển, đưa những bộ phận của khôi giáp đến trước mặt. Pháp Tư Đặc phất phất tay, lập tức có vài ả ma nữ xinh đẹp khác tiến lên phía trước, cánh tay trắng nón mềm mại hoạt động trên người Phong Vân Vô Kỵ, nhẹ nhàng giúp hắn cởi bộ hắc bào rộng thùng thình trên người xuống. Một ả ma nữ bên cạnh liền tiếp lấy, đem hắc bào xếp lại. Sau đó, sáu ả ma nữ đồng thời hoạt động, giúp Phong Vân Vô Kỵ đem sáu bộ phận của khải giáp mặc vào, nhất thời tràng cảnh trở nên mị hoặc vô biên. Khi ánh mắt của sáu ả ma nữ lướt qua hung vật bên dưới hông của Phong Vân Vô Kỵ, tất cả đều ngẩn người ra. Bỗng nhiên chợt cảm giác được một trận hung quang chiếu đến, tất cả đều vội vàng hành động nhanh hơn, đem khải giáp mặc vào. Được rồi, các ngươi hãy đi đi. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Toàn bộ ma nữ bên trong đại điện đều lần lượt rời đi. Pháp Tư Đặc bên cạnh cầm lấy ma trượng tấm tắc nói. Bộ khải giáp này quả thật là chế tạo dành cho đại ma quân. Thân thể khôi ngô của ngài mặc bộ khải giáp này không hề dư thừa một chút nào. Pháp Tư Đặc nói cũng không sai. Giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ mặc lên người sát lục chiến giáp, thoạt nhìn đều cảm thấy một cỗ áp bức mãnh liệt đối với thị giác, toàn thân toát ra một cỗ hung khí khát máu cường liệt, giống như một tuyệt thế hung thú. Pháp Tư Đặc mặc dù miễn cưỡng mở miệng nói chuyện với Phong Vân Vô Kỵ như bình thường, nhưng cũng cố gắng lùi ra xa, cả người khẽ run lên. Cỗ sát khí nồng hậu này giống như thực chất, cũng không biết trước đây đã có bao nhiêu người chết dưới khải giáp này. Bồng bồng. Hai tiếng động từ sau lưng Phong Vân Vô Kỵ truyền ra. Đôi cánh ác ma to lớn từ bên dưới áo choàng vươn ra đập vài cái, lập tức bên trong đại điện nổi lên một cơn cuồng phong. Bộ khải giáp này quả nhiên là được chế tạo dành cho ta. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói. Đôi cánh sau lưng thu lại, rút vào bên trong hai khe hở phía sau khải giáp. Tại vị trí của khe hở, hai phiến kim loại tự động vươn ra che lấp lại. Tốt lắm, có thể đi gặp những chiến sĩ của ta được rồi. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ từ bên trong khải giáp truyền ra. Thanh âm trải qua diện giáp hung lệ ẩm ướt mang theo mùi vị của kim khí, có chút khàn khàn. Trong tiếng kêu chói tai của kim loại, Phong Vân Vô Kỵ bước ra bên ngoài. Mỗi một bước đạp xuống đều phát ra thanh âm chấn động, giống như một quái thú khổng lồ đi qua, còn có tiếng kim loại ma sát vào nhau phụ họa. Két! Một tiếng cánh cửa bằng sắt to lớn mở ra, ánh nắng bên ngoài cửa chiếu vào. Pháp Tư Đặc đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ toàn thân bao phủ hàn khí, nhìn bóng hắn trải dài trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy vị chủ nhân này trở nên phi thường cao lớn. Chỉ mong là vị chủ nhân này có thể sống lâu một chút, đừng giống như những ma quân trước đây. Bất quá chỉ mới vài trăm trăm mà ta đã đi theo 17 vị đại ma quân rồi, ai? Pháp Tư Đặc thở dài một tiếng, chống ma trưởng đi nhanh theo ra bên ngoài. Kẻ nào? Mấy trăm ma tướng đang canh phòng bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy một cường giả mang theo khí tức xếp chóc điên cuồng từ trong đại điện bước ra, lập tức cả kinh. Phong Vân Vô Kỵ cũng chẳng thèm trả lời, trực tiếp đưa một tay ra. Tên ma tướng vừa quát lên lập tức bị hắn hút vào lòng bàn tay. Sau đó huyết nhục nhanh chóng bị hút đi, chỉ còn lại có một bộ xương to lớn. Hắn tiện tay ném một cái, bộ xương cùng với khải giáp liền biến mất không còn thấy dấu vết. Không nên hiểu lầm, đây chính là đại ma quân bệ hạ. tham kiến đại ma quân. Tất cả ma tướng đều quỳ xuống. Phong Vân Vô Kỵ đứng trước đại môn, ánh mắt xuyên qua hai viên thủy tinh màu trắng mặt phía trên giáp che mặt nhìn ra bên ngoài. Dưới tác dụng của hai viên thủy tinh to lớn này, tầm nhìn của hắn trở nên xa hơn bình thường rất nhiều, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại không thể nào thấy được khuôn mặt của hắn. Mà lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Có bộ khải giáp này, từ nay về sau làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cho dù là đắc tội với một số thế lực lớn tại ma giới, chỉ cần cởi bộ khôi giáp này ra, ai có thể biết được đại ma quân của vùng lãnh địa phủ cận Hỏa Nham Cốc là người nào. Nghĩ đến đây, Phong Vân Vô Kỵ quả thật muốn cười thật lớn, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại. Bảo tọa của đại ma quân này có thể ngồi được bao lâu, đối với hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề. Hắn cũng không chuẩn bị ở lâu tại nơi này, vốn liếng của khảo tư đặc quá ít, ngoại trừ bộ khôi giáp này còn xem được, ngoài ra chẳng còn gì khác. Muốn tranh bá tại ma giới, chỉ dựa vào 10 vạn ma tộc thì không đủ. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ phá không mà ra, đảo qua phương viên hơn 10 vạn dặm tại hướng đông nam, rốt cuộc đã tìm được mục tiêu. Sang! Phong Vân Vô Kỵ rút Khô Lâu Thập Tự Kiếm đang dắt bên chân phải ra, giơ lên cao quá đầu, nhìn về hướng đông nam quát lớn. Giết! Trên đỉnh của ma cung, một phiến mây đen dày đặc xuất hiện. Oanh! Một đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống trên bảo kiếm đang phát ra hàn khí. Cuồng phong nổi lên bốn phía, Phong Vân Vô Kỵ cả người được điện quang bao phủ, hình dáng như một thần linh. Xuất phát! 10 vạn ma tộc trải dài khắp nơi, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ hình dạng như ma thần, ánh mắt đều lộ ra huyết sắc điên cuồng. Tất cả đều giơ cao trường kích gầm lên. Giết! Giết! Giết! Mây đen bay về hướng đông nam. 10 vạn ma tộc cũng gầm lên di chuyển về hướng đông nam, lãnh địa của một vị ma quân khác là Cổ Nhĩ Lạp. Gầm trăm ma tướng được lệnh của Phong Vân Vô Kỵ đều trở về thống lĩnh quân đội của mình, chỉ để lại vài ma tướng bên cạnh. Phía sau, Pháp Tư Đặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Phong Vân Vô Kỵ, cặp mắt có chút đục ngầu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: vị ma quân này thật đặc biệt. Khảo Tư Đặc trước nay chưa từng làm như vậy, lúc nào cũng phải để ma tướng bên cạnh bảo vệ mình. Bên dưới sát lục chiến giáp, Phong Vân Vô Kỵ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn thu hồi Khô Lâu Thập Tự Kiếm, sắc vào bên chân phải, thân hình lướt qua bốn ma tướng đi cùng, đi về hướng đông nam. Bính, bính, bính. Mỗi một bước của Phong Vân Vô Kỵ đạp xuống đều khiến đất rung núi chuyển, tiếng vang rực chấn khắp nơi, thanh thế vô cùng mạnh mẽ. 10 vạn ma binh cảm nhận được cỗ khí tức cường đại này càng trở nên hưng phấn, nhanh chóng di chuyển về hướng lãnh địa của Cổ Nhĩ Lạp. Phía sau người của Phong Vân Vô Kỵ, áo choàng màu đen theo gió tung bay. Đại quân như một cơn sóng dữ. Khi còn cách lãnh địa của ma quân Cổ Nhĩ Lạp mấy trăm trượng thì tất cả đều ngừng lại. Bên ngoài lãnh địa khoảng chừng trăm trượng, vô số ma quân dày đặc của đối phương đã chờ sẵn, số lượng không dưới 10 vạn. Khảo Tư Đặc, lần trước bị giáo huấn chưa đủ hay sao? Ngươi lại còn dám đến à? Một thanh âm ồm ồm vang vọng khắp thiên địa, nghe như tiếng sấm bên tai. Tại trung ương của vô số ma tộc trải dài khắp núi đồi đối diện, ma quân Cổ Nhĩ Lạp thân mặc một bộ khải giáp đen nhánh, đứng giữa trời cao giọng nói, chung quanh hắn là mấy trăm tên ma tướng. Đang. Một trận thanh âm của kim loại ma sát vào nhau vang vọng trong thiên địa từ hậu phương truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ trên người mặc sát lục chiến giáp chậm rãi bước ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía Cổ Nhĩ Lạp trên không trung, một cổ sát khí mãnh liệt phảng phất như thủy triều tràn ra, trong hư không còn ẩn ước nhìn thấy những điểm sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quân đội của Cổ Nhĩ Lạp. Thần phục ta hay là chết? Một thanh âm lạnh lẽo khàn khàn từ bên trong khải giáp phát ra. Một đạo hàn quang hiện lên, Cổ Nhĩ Lạp khẽ giật mình, theo bản năng liền tránh sang một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khảo Tư Đặc đang cầm một thanh khô lâu thập tự kiếm cắm xuống đất, hai tay đặt lên chuôi kiếm, từ xa nhìn về phía hắn. Ngươi không phải là Khảo Tư Đặc? Cổ Nhĩ Lạp đột nhiên gầm lên. Người bên dưới khải giáp mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, giống như bị độc xà nhìn thẳng vào. Lần đầu tiên, hắn đối với chủ nhân của tòa ma cung hướng Tây Bắc sinh ra sợ hãi. Quét sạch bọn chúng, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, đồng thời tay phải vung lên. Giết, giết. 10 vạn ma tộc phía sau gào thét, hóa thành một cơn sóng màu đen tràn về hướng quân đội của Cổ Nhĩ Lạp. Dưới sự hưng phấn tỏa ra từ khí tức của Phong Vân Vô Kỵ, tất cả đều tràn đầy sĩ khí, sát ý hừng hực. Tiêu diệt bọn chúng. Ánh mắt của Cổ Nhĩ Lạp đảo qua những binh lính tinh thần đang sa sút, khuôn mặt trở nên vặn vẹo khó coi. Hắn liền vung tay lên, quay về những ma tướng bên người quát lớn. Ngay lập tức, những ma tướng bên người Cổ Nhĩ Lạp, kể cả 10 vạn ma tộc, toàn bộ đều lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Hai dòng nước lũ mạnh mẽ tràn xuống. Đồng thời, gần như trong nháy mắt khi song phương va chạm, mấy ngàn đạo nhân ảnh bị lực lượng xung kích cường đại hất văng lên trời. Thanh âm sát phạt không ngừng vang lên bên tai, vô số ma tộc chém giết lẫn nhau, chiến tuyến trải dài đến mấy trăm dặm, những thanh trường kích phát ra quang mang lạnh lẽo. Bên dưới bóng người như thủy triều, huyết dịch màu đen chảy ra như suối. Không có ma tộc sợ chết, càng giết chóc lại càng có thể kích phát bản năng hung ác từ bên trong cốt tủy của ma tộc. Quân đội của Cổ Nhĩ Lạp, sĩ khí mặc dù đã bị khí thế cường đại cấp độ ma quân của Phong Vân Vô Kỵ ảnh hưởng, nhưng thực lực thì lại không hề giảm sút bao nhiêu. Mặc dù ban đầu bị rơi vào tình thế bất lợi, nhưng rất nhanh mùi máu tươi tràn ngập không trung đã kích phát man tính từ trong cốt tủy của bọn chúng. Thật là hoành tráng. Phong Vân Vô Kỵ đứng trên một gò cao, bên cạnh ngoại trừ 4 vị ma tướng còn có Pháp Tư Đặc. Pháp Tư Đặc nghe được liền ngẩn ra, tiếp đó khẽ vươn thẳng người, ngẩng đầu nói: Đại ma quân vĩ đại, có lẽ ngài phải ra tay để đối phó với Cổ Nhĩ Lạp. Hắn hiện tại đã xuất thủ rồi. Phong Vân Vô Kỵ tay phải đặt lên trên khô lâu thập tự kiếm đang cắm chặt vào mặt đất bên cạnh, ngón tay khẽ cử động một chút, lạnh nhạt nói: Không cần, Cổ Nhĩ Lạp thực lực quá kém, một lần công kích chẳng qua cũng chỉ giết được hơn ngàn người mà thôi. Ta có 10 vạn ma binh, dư đủ cho hắn giết. 10 vạn ma tộc thực lực không đều nhau, vừa lúc mượn tay hắn đào thải một chút. Qua một lát nữa, những người còn có thể sống sót thì xem như là tinh anh còn lại qua lần đầu tiên đào thải của ta. Nếu như không thể sống, vậy thì chết càng tốt. Ma quân anh minh. 4 gã ma tướng đồng thanh tán dương, kể cả Pháp Tư Đặc cũng gật gật đầu. Phong Vân Vô Kỵ nói ra lời này cũng là hợp với quan niệm của bọn họ. Tại ma giới, loại ma tộc thấp kém như vậy thật sự là quá nhiều. Những ma tướng này đã trải qua rất nhiều trận chiến, cũng không nghĩ đến còn có thể dùng loại phương thức này để đào thải quân đội, lưu lại tinh anh. Nghe được Phong Vân Vô Kỵ nói, lập tức trong lòng sinh ra đồng tình. Không sai, nếu như không thể sống được thì cũng không có giá trị tồn tại. Một tên ma tướng lên tiếng. Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu, im lặng không nói, chỉ đưa mắt nhìn tràng cảnh mấy chục vạn ma tộc chém giết thảm thiết trước. Dùng một loại ánh mắt của người bàng quan đánh giá tràng chiến tranh này, giống như chẳng có quan hệ gì với hắn. Một lúc lâu sau, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc lên tiếng. Được rồi. Sau đó tay phải của hắn hạ xuống, nắm lấy chuôi của khô lâu thập tự kiếm, dùng lực rút ra. Sang. Một tiếng, trường kiếm bao phủ hàn khí lập tức vung lên. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 222. Chinh chiến. Đát, đát, đát. Phong Vân Vô Kỵ trên người mặc sát lục chiến giáp, tay cầm khô lâu thập tự kiếm bước về hướng Cổ Nhĩ Lạp. Tiếng bước chân nặng nề của hắn vang vọng khắp chiến trường, cho dù là tiếng gào thét chém giết hỗn loạn cũng không thể nào che lấp được. Mỗi nơi mà sát lục chiến giáp đi qua, bất kể trước mặt là người thuộc phương nào, Phong Vân Vô Kỵ đều xuất ra một kiếm. Một cỗ kình khí hủy diệt phát ra, mấy chục tên ma tộc phía trước lập tức bị một kiếm phanh thây, máu tươi bắn ra như sương. Một gã ma tộc cao lớn từ phía sau lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ, trường kích trong tay, đinh, một tiếng đâm vào khải giáp nặng nề, nhưng ngoại trừ phát ra một tiếng kêu còn lại không hề có một chút hiệu quả nào. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên quay đầu lại, trường kiếm trong tay phải vung lên, một trận thanh âm vật sắc cắt qua thân thể vang lên, toàn thân tên ma tộc chiến sĩ kia lập tức bị chém thành nhiều mảnh, máu tươi bắn ra tung tóe, rơi xuống trên khải giáp của Phong Vân Vô Kỵ. Đát, đát, đát. Phong Vân Vô Kỵ không chậm không nhanh bước về phía trước, giống như đi vào chỗ không người, dưới kiếm của hắn không một kẻ nào dám đến gần. Bên trong phương viên mười trượng là một phiến tu la địa ngục, Phong Vân Vô Kỵ tựa như một ma thần từ địa ngục bước ra, sát ý điên cuồng bao phủ cả chiến trường. Im lặng có khi so với lên tiếng còn đáng sợ hơn. Phong Vân Vô Kỵ không nói một lời, chỉ không ngừng chém giết tiến lên phía trước, tạo thành một sự chấn nhiếp vượt xa tưởng tượng. Hắn cũng không hề sử dụng chiêu thức hoa mỹ gì, tất cả đều là những động tác chặt chém bình thường nguyên thủy nhất. Số người hắn giết chết trong một lần cũng tuyệt đối không nhiều như Cổ Nhĩ Lạp, nhưng tất cả ma tộc đều bắt đầu sinh ra sợ hãi, sự sợ hãi phát ra từ tận tâm linh. Mỗi nơi mà sát lục chiến giáp đi qua không một ai có thể toàn thây. Khí thế không gì có thể ngăn cản được, cộng thêm hình dáng của sát lục chiến giáp tựa như một tuyệt thế hung thú, càng khiến cho người ta có cảm giác không thể nào địch nổi. Đát đát, tiếng bước chân nặng nề chen lẫn tiếng kim loại réo sắt sền vang khắp cả chiến trường. Lúc này sát lục chiến giáp vô cùng băng lãnh, toàn thân tản mát ra hàn ý cường liệt. Bên trong khải giáp, Phong Vân Vô Kỵ cũng vô cùng hưng phấn, bộ khôi giáp này quả thật là hợp ý của hắn. Hoàn toàn chỉ dựa vào lực lượng thân thể, Phong Vân Vô Kỵ thông qua bộ khôi giáp này lại phát huy lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Khô lâu thập tự kiếm trong tay không chỉ lợi hại ở phương diện sắc bén, mà tại phương diện phá hoại cũng có ưu thế rất lớn. Trên bầu trời Cổ Nhĩ Lạp vẫn như cũ điên cuồng giết hại thủ hạ của Phong Vân Vô Kỵ. Bỗng nhiên một cỗ sát ý truyền đến, hắn liền giật mình nhìn lại. Chỉ thấy bên dưới thân, Phong Vân Vô Kỵ cả người bao phủ hàn khí đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai điểm hàn quang chợt lóe lên. Cổ Nhĩ Lạp trong lòng cả kinh, đang muốn ra tay, đột nhiên phía dưới vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phương viên mấy trăm dặm bên dưới mặt đất đột nhiên sụp xuống, từng đạo vết nứt tựa như mảnh nhện kéo dài ra khắp bốn phía, thanh âm rạn nứt răng rắc không ngừng vang lên bên tai. Một đạo hắc ảnh to lớn mang theo khí thế vạn quân từ phía dưới bắn lên, lao thẳng về phía hắn. Muốn chết! Cổ Nhĩ Lạp nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hợp lại trước ngực, hét lớn một tiếng. Diệu Nhật Ma Quyền! Giữa hai tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đỏ phát ra vạn đạo quang khí. Cổ Nhĩ Lạp dùng sức đem quang cầu này ném về phía Phong Vân Vô Kỵ. Bên dưới, tay trái của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vươn ra, tư không nắm lấy quả cầu màu đỏ do Cổ Nhĩ Lạp ném ra. Sau đó hắn vung tay một cái về phía trên, quang cầu lập tức tại không trung vẽ ra một vòng cung bay về phía xa. Cùng lúc đó, khô lâu thập tự kiếm cũng chém nát song quyền của Cổ Nhĩ Lạp đâm vào thân thể hắn. Dựa vào thân thể cường hãn của Cổ Nhĩ Lạp, một kiếm này quả thật không thể chém nát thân thể của hắn, nhưng tại nơi khô lâu thập tự kiếm đâm vào lại xuất hiện từng đạo vết nứt, dần dần lan ra các bộ vị khác trên thân thể. Suy suy, Khô lâu thập tự kiếm tỏa ra xương trắng nhàn nhạt, mang theo hàn ý thấu xương đâm vào thân thể Cổ Nhĩ Lạp. Trên thân kiếm đen nhánh đột nhiên xuất hiện từng đường vân giống như mạch máu, từng cỗ huyết thủy theo thân kiếm bị hút về hướng chuôi kiếm, cuối cùng nhập vào chiếc đầu lâu màu đen. Một cỗ năng lượng tinh túy mãnh liệt tràn vào cơ thể. A! Phong Vân Vô Kỵ thở mạnh một hơi, một loại cảm giác vô cùng sảng khoái truyền khắp toàn thân. Phía đối diện Cổ Nhĩ Lạp sắc mặt cực kỳ sợ hãi xám xịt giống như cho tàn, đôi môi kịch liệt run rẩy. Ngươi, kiếm. Một loại tâm tình cực độ lãnh khốc và tàn nhẫn từ đáy lòng truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ không nói một câu đột nhiên lại cầm kiếm đâm sâu vào. Hắn đang chuẩn bị một kiếm chém nát Cổ Nhĩ Lạp đã không còn sức lực phản kháng, chợt thấy trên thân kiếm nhẹ đi, liền đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy Cổ Nhĩ Lạp trước mắt đã hóa thành một đám tro tàn theo gió bay đi, đồng thời một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào đan điền của hắn. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa hư không, hai tay cầm Khô Lâu thập tự kiếm, điên cuồng cười lớn. Đây mới là binh khí mà ta cần. Binh khí này đúng là chế tạo dành cho ta. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hưng phấn, hắn càng ngày càng yếu thích khải giáp trên người. Bộ khải giáp này không ngừng khiến cho hắn kinh hỉ, mỗi một tính chất đặc biệt của nó đều thích hợp với hắn. Phong Vân Vô Kỵ cũng không chú ý đến trong lúc hắn đang cuồng tiếu, những phiến giáp trên người cũng hưng phấn rung lên. Bệ hạ! Bốn gã ma tướng hộ vệ Cổ Nhĩ Lạp kinh hãi, từ bốn hướng lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ vẫn im lặng bất động, ánh mắt của hắn chợt lóe lên quang mang tàn nhẫn, nhưng người khác lại không thể nhìn thấy được. Khi bốn gã ma tướng chỉ còn cách mấy trượng, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất thủ, tay phải chấp kiếm quét một vòng về bốn phía. Xuy xuy xuy xuy. Bốn thanh âm giản nước truyền đến, Khô Lâu thập tự kiếm băng hàn sắc bén tựa như chém vào bùn phá vỡ hắc thiết khải giáp trên người đối phương, như trường phong phá lãng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn quét một vòng qua thân thể của bốn người. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đạp gió xé sóng. Bốn thanh trường kích đâm vào sát lục chiến giáp phát ra thanh âm keng keng, sau đó từ không trung rơi xuống, ngay cả một vết tích cũng không lưu lại. Chung quanh Phong Vân Vô Kỵ, bốn gã ma tướng đều biến thành tro bụi tản ra bốn phía, tinh hoa hóa thành những dòng nước theo Khô Lâu thập tự kiếm chảy vào cơ thể hắn. Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa hư không, áo choàng màu đen phía sau người theo gió tung bay phần phật, mục quang của hắn lướt qua bên dưới vẫn đang tiến hành chiến đấu. Ma tộc đầy khắp núi đối không ngừng chém giết. Không ai chú ý đến cuộc chiến trên không trung nhanh như vậy đã kết thúc. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ lạnh như băng quét qua mặt đất, ngừng lại tại một khu vực chiến đấu đông đúc. Hắn đột nhiên ném Khô Lâu thập tự kiếm trong tay ra, trường kiếm tựa như lưu tinh qua không gian mạnh mẽ cắm thẳng vào mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lấy chuôi kiếm lộ ra trên mặt đất làm trung tâm, từng luồng sóng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán về bốn phía. Mỗi nơi mà nó đi qua, bất kể là binh sĩ của Phong Vân Vô Kỵ hay Cổ Nhĩ Lạp toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Rắc rắc. Lấy Khô Lâu thập tự kiếm làm trung tâm, từng vết nứt khổng lồ lan ra khắp mặt đất. Tiếng chém giết trên chiến trường trong nháy mắt đều ngừng lại. Tất cả binh lính của hai bên đều kinh hãi lùi lại phía sau, kinh nghi bất định nhìn về hướng vụ nổ. Khi bọn họ nhìn thấy Khô Lâu thập tự kiếm hoa lệ vượt dị cùng với gần mấy ngàn thước chung quanh hoàn toàn trống sống, tất cả đều ngây người. Thần phục ta hay là chết? Thanh âm bá đạo lãnh khốc của Phong Vân Vô Kỵ từ phía trên truyền đến. Một cỗ cuồng phong từ phía trên chiến trường thổi qua, trong gió mang theo sát khí mãnh liệt. Đại ma quân, vô số ma tộc thuộc hạ của Cổ Nhĩ Lạp đều buông vũ khí trong tay quỳ xuống. Đại ma quân, mang theo tâm tình sợ hãi, tất cả ma tộc trên chiến trường trên cũng đồng thời quỳ xuống. tôn kính cường giả, đi theo cường giả, chung với cường giả, đây chính là tín niệm của ma tộc, không hề liên quan đến lòng trung thành. Lặng lẽ đứng giữa hư không, Phong Vân Vô Kỵ nhìn xuống những ma tộc bên dưới, giống như một vị quân vương đang nhìn xuống quốc gia của hắn. Một loại cảm giác tự hào tràn ngập khiến cho toàn thân của hắn cũng bắt đầu hưng phấn run lên. Đây mới là thế giới thuộc về ta. Đúng, là thế giới của ta. Chinh phục, không ngừng chinh phục, ta muốn thâu tóm tất cả lãnh địa rộng lớn này để cho ma tộc khắp nơi phải quỳ gối dưới chân ta, run rẩy khi nghe lời ta nói. Ta muốn làm vạn ma chi vương. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ bên dưới khải giáp run lên, tay phải nắm lại thật chặt phát ra những tiếng ken két. Trong trận chiến, 20 vạn ma binh giao chiến còn thừa lại không tới 9 vạn. Những chiến sĩ ma tộc thủ hạ của Khảo Tư Đặc và Cổ Nhĩ Lạc, sau trận chiến chỉ còn lại không tới 10 vạn. Đối với tình huống này, Pháp Tư Đặc hiển nhiên là rất lo lắng. Nếu cứ chiếu theo phương pháp của vị quân chủ hiếu chiến này, chiến sĩ bên trong lãnh địa sẽ càng ngày càng ít, cho nên cuối cùng chỉ sợ không còn một binh một tốt. Phong Vân Vô Kỵ thì lại không hề lo lắng. Đối với chuyện này, hắn đã sớm nói qua với tất cả ma tộc thần phục mình. Ta sẽ không ngừng tuyên chiến với những ma quân ở vùng lân cận. Chiến tranh sẽ duy trì liên tục vĩnh viễn không chấm dứt. Chỉ có cường giả mới có thể tồn tại, mới có tư cách đi theo bổn tọa. Những kẻ yếu đều phải chết. Đối với lời tuyên bố này của Phong Vân Vô Kỵ, những ma tộc còn sống sót sau trận chiến đều vô cùng hưng phấn. Giá trị sinh mệnh của ma tộc có lẽ chỉ được thể hiện trong chiến tranh. Sau đó trong vòng nửa năm, Phong Vân Vô Kỵ xuất lính quân đội, phát động chiến tranh với gần 100 vị ma quân trước quanh khu vực. Có lần hắn thậm chí phải đồng thời ứng phó với 5 đại ma quân công kích. Cuối cùng, 5 đại ma quân vẫn không thể công phá được phòng ngự của sát lục chiến giáp, hơn nữa còn bị Phong Vân Vô Kỵ giết chết, tinh hoa bị hấp nạp. Thanh danh của sát lục đai ma quân bắt đầu lan truyền, dần dần càng ngày càng có nhiều ma quân biết đến danh tiếng của Phong Vân Vô Kỵ. Mỗi nơi mà hắn đi qua đều là máu chảy thành sông. Vì đại ma quân này cũng không thích ra tay, mỗi một cuộc chiến chỉ đến khi người ít gần như vượt quá nhân số một bên hắn mới ra tay. Hơn nữa trong cả trận chiến, hắn chỉ nói đúng một câu: thần phục ta hay là chết. Cùng với hắn chính là Khô Lâu Thập Tự Kiếm Tà Dị, cùng với quân đội có lực chiến đấu vượt xa những chiến sĩ ma tộc bình thường. Người chết dưới Khô Lâu Thập Tự Kiếm có đến 500 vị cường giả cấp ma quân. Tất cả tài sản của bọn họ, kể cả những ma nữ xinh đẹp mà bọn họ hưởng dụng, toàn bộ đều bị sát lục đại ma quân tiếp nạp. Dần dần tất cả ma quân phụ cận đều biết đến Khô Lâu Thập Tự Kiếm Tà Dị cùng với sát lục chiến giáp băng hàn mang theo sát khí mãnh liệt. Nhưng đối với nguồn gốc của sát lục ma quân thì lại không ai biết được. Chỉ biết hắn mỗi lần ra tay đều là đắc thắng quay về. Tất cả ma tộc một khi nhìn thấy chiến giáp tựa như một cỗ máy giết người đều không nhịn được toàn thân run rẩy, thể xác và tinh thần giống như bị rơi vào trong một khối băng. Trong những trận chiến, hầu như tại khoảnh khắc khi Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện trên chiến trường thì đều tuyên bố kết thúc. Không một chiến sĩ ma tộc nào có thể kháng cự lại loại sát khí điên cuồng như muốn hủy diệt tất cả đó. Hung danh của sát lục ma quân càng lúc càng vang xa. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển lãnh địa gấp 100 lần về chung quanh. Cuối cùng, vì để đối phó sát lục ma quân, gần ngàn ma quân đã tuyên bố hợp thành một liên minh cùng nhau ngăn chặn bước tiến của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ mặc dù tự tin, hơn nữa còn có chút tự đại, nhưng hắn vẫn không điên cuồng đến mức cho rằng mình có thể chống lại gần ngàn ma quân cùng với gần một ức ma tộc chiến sĩ tấn công. Có điều, may mắn là những ma quân này cũng không phải là thật lòng hợp tác. Khi thấy bước tiến của Phong Vân Vô Kỵ vì liên minh mà dừng lại, tất cả đều trong lòng mừng thầm, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện liên hợp cùng nhau để tiêu diệt Phong Vân Vô Kỵ. Đây là một tòa ma cung khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, chỉ riêng hai cánh cửa chính đã cao đến mấy trăm trượng. Trung quanh tòa ma cung đồ sộ này rải rác một tầng xương trắng dày đặc, từng luồng bạch quang từ trên những bộ xương chiết xả ra, khiến cho cả tòa ma cung đồ sộ biến thành một màu trắng nhạt. Phong Vân Vô Kỵ trên người mặc sát lục chiến giáp nhuộm máu yên lặng ngồi trước ma cung. Phía sau hắn là rất nhiều ma nữ tuyệt mỹ, mỗi một người đều có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Tư thái của mỗi người đều không giống nhau, có mỹ hoặc cũng có đoan trang. Tất cả những ma nữ này đều là do Phong Vân Vô Kỵ bắt được từ trong cung điện của 500 tên ma quân. Phía xa một chút còn có 5 vị cường giả cấp ma quân. Phong Vân Vô Kỵ không lên tiếng, những ma tộc trước ma cung cũng không một ai dám mở miệng. Ở phía xa là mấy ngàn ma tướng cùng với 30 vạn ma tộc tinh nhuệ còn lại sau những lần đại chiến. Tòa ma cung mấy ngàn trượng này chính là do 1.000 ma quân kia vì trấn an Phong Vân Vô Kỵ mà kiến tạo. Đồng thời còn dâng tặng cho hắn mấy ngàn ma nữ tư chất thượng đẳng trong ma nữ tộc. Phong Vân Vô Kỵ đều thu nhận tất cả, một người cũng không từ tuyệt. Phong Vân Vô Kỵ cầm lấy Khô Lâu thập tự kiếm cắm vào xương trắng, áo choàng phía sau phất lên đi về hướng tòa ma cung hùng vĩ. Phía sau hắn gần vạn ma nữ cùng với ma quân ma tướng đều theo vào. Đạp lên những bậc thang dài đầy xương trắng, Phong Vân Vô Kỵ bước lên bảo tỏa tinh xảo làm bằng xương trắng bên trong đại điện. Áo choàng của hắn vung lên thoải mái ngồi xuống. Đại ma quân. Bên dưới bậc thang, vô số ma quân ma tướng quỳ một chân xuống, tay trái chắp lại trước ngực cung kính nói. Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên bảo tọa, đảo mắt nhìn lướt qua bên dưới một vòng, tất cả ma tướng đều cúi đầu xuống thật thấp. Lui ra cả đi. Phong Vân Vô Kỵ một tay đặt lên bộ Khô Lâu nơi đầu gối, tay còn lại vung lên. Chúng ma tướng đều lần lượt lui ra bên ngoài. Ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vươn tay chỉ vào người sáu ả ma nữ, lạnh lùng nói. Sáu người các ngươi lưu lại. Sáu ả ma nữ nghe được cả người đều chấn động, ngẩng đầu lên, hưng phấn nói. Vâng, đại ma quân. Đợi mọi người trong điện đều lui ra. Phong Vân Vô Kỵ quay sang lão pháp sư đứng một bên nói. Đem hắc bào của ta đến đây. Lão pháp sư hiểu ý, lập tức vội vàng rời đi. Phong Vân Vô Kỵ vẫy vẫy tay. Sáu ả tuyệt sắc ma nữ liền vâng lệnh bước lên phía trước. Giúp ta cởi khải giáp xuống. Vâng, đại ma quân. Sáu gã ma nữ xinh đẹp liền đáp lời, sau đó quỳ xuống dưới chân, bắt đầu giúp Phong Vân Vô Kỵ cởi giáp bảo vệ chân ra. Một kiện lại một kiện, một lát sau, sát lục chiến giáp trên người Phong Vân Vô Kỵ đã được cởi xuống. Hắn vung tay lên, liền mang theo sáu ả ma nữ đi vào bên trong thiên điện. Sát lục chiến giáp cũng phát ra thanh âm run rẩy hưng phấn theo Phong Vân Vô Kỵ vào bên trong. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 223. Để thất thiên ma vương. Vài tiếng gõ từ bên ngoài cửa truyền đến. Vào đi. Một thanh âm lạnh lẽo từ trong phòng truyền ra. Đại môn mở ra, vài chiến ma tộc sĩ bước vào phòng, bóng của bọn chúng có chút run rẩy in dài trên ngưỡng cửa. Một người mặc trường bào màu đen đang ngồi xếp bằng bên trong phòng, chiếc mũ trùm đầu rộng thùng thình từ trên trán che phủ xuống, không thể nhìn thấy được dung mạo của hắn. Cách đó không xa chính là sát lục chiến giáp khiến cho người ta vừa nghe danh đã sợ. Sáu gã ma tộc chiến sĩ đều hiểu được trước mắt chính là cơ hội tốt nhất để nhìn thấy chân diện mục của sát lục ma quân đã khiến cho hàng ngàn ma quân nghe danh mất vía. Nhưng không một ai có dũng khí bước lên phía trước hai bước, nhấc chiếc mũ trùm đầu màu đen kia lên. Thu dọn nơi này đi. Hắc bào nhân chỉ vào những mảnh xương nhỏ cách đó không xa, hờ hững nói. Thanh lý cho sạch sẽ. Tuân lệnh đại ma quân. Dứt lời, sáu gã ma tộc liền cúi đầu, rất nhanh thu dọn những bạch cốt này, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi thiên điện. Hầu như cách một đoạn thời gian, sát lục ma quân lại triệu tập một số ma nữ vào điện hầu hạ, nhưng khi đi ra tất cả đều biến thành một đống bạch cốt. Sát lục ma quân đối với chân diện mục của mình bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Bên trong lãnh địa của hắn, ngoại trừ lão pháp sư cùng với sáu ả ma nữ xinh đẹp đêm đó hầu hạ, còn lại không một ai biết được. Những ma tướng vốn là thủ hạ của khảo tư đặc ma quân trước đây, hầu như trong nửa năm chinh chiến đều lần lượt chết đi. Những người may mắn không chết thì cũng mất tích một cách bí ẩn. Chỉ có lão pháp sư là người duy nhất còn sống sót sau khi nhìn thấy hình dáng của ma quân. Lão pháp sư lặng lặng đứng bên ngoài đại môn của thiên điện, ánh mắt có chút phức tạp. Pháp tư đặc trong lòng hiểu được, sở dĩ cái mạng nhỏ của mình có thể bảo toàn không phải bởi vì bản thân có nhiều thực lực, mà bởi vì sát lục ma quân cần có một kẻ đầu thân cận thông hiểu tình hình ở nơi này. So sánh đi so sánh lại, không người nào có thể thích hợp hơn so với lão pháp sư. Phong vân vô kỷ tính tu tại thiên điện, cả tòa ma cung đều được bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Ma tộc chiến sĩ tạo thành những vòng tròn vây quanh cả tòa ma điện. Trong lúc sát lục ma quân tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Bên trong thiên điện, phong vân vô kỷ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Không có chinh chiến, phần lớn thời gian đều nhàn rỗi, cho nên hắn đành phải tu luyện hấp tinh đại pháp. Trong nửa năm chinh chiến trước đây, nhờ có sự trợ giúp của sát lục chiến giáp, những ma nguyên mà phong vân vô kỷ thu nạp được đã khiến cho thực lực của hắn đạt đến cấp bậc ma vương, chỉ có điều là không ai biết. Mỗi tháng đều có một ngày bản năng của ma thân lại phát tác, sinh ra dâm dục rất mạnh. Đối với loại dục vọng này, thái độ của phong vân vô kỷ chính là phát tiết. Đối với hắn mà nói chuyện này cũng bình thường như là chiến tranh, không hề có ý nghĩa thực chất, hoàn toàn chỉ là một loại nhu cầu sinh lý. Cũng giống như bổn tôn, bản tính của phong vân vô kỷ cũng yêu thích bóng tối và yên tĩnh, hắn thích một mình tính tu trong không khí hắc ám và im lặng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mấy tháng sau, những ma quân của các lãnh địa chung quanh đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Liên minh cũng dần dần tan rã. 4 tháng sau khi hơn 1.000 ma quân kiến tạo ma cung hùng vĩ để trấn an phong vân vô kỷ, sát lục ma cung rốt cuộc cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Sát lục ma quân ở đâu, mau đến đây gặp bổn tọa. Một thanh âm vang vọng từ phía trên ma cung truyền đến. Trong những tầng mây, một đạo hắc ảnh đứng sừng sững giữa hư không. Kẻ nào? Một gã ma tướng bay lên trời, đứng trên đỉnh ma cung ngẩng đầu quát lớn. Phía bên dưới, những ma tộc dày đặc cầm trong tay trường kích màu đen đồng loạt chĩa lên không, cơ nhục trên cánh tay lồi lên tùy thời chuẩn bị đem trường kích trong tay ném ra ngoài. Hừ, một tên ma tướng nho nhỏ, nơi này còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Sát lục đại ma quân, ta là người hầu dưới trướng của đệ thất thiên ma vương. Lần này đại nhân đặc biệt triệu hoán sát lục đại ma quân đến hành cung triều bái, thời gian là 3 ngày sau. Đến lúc đó, 3.000 ma quân dưới trướng của đại ma vương cũng sẽ có mặt. Sát lục đại ma quân cần phải đến kịp thời, không được chậm trễ. Két! Hai cánh cửa sắt to lớn của ma cung hoàn toàn mở ra, lão pháp sư có chút khom người từ bên trong bước ra, cao giọng nói. Đại sứ giả xin hãy bớt giận. Đại ma quân bệ hạ hiện đang bế quan, có chỗ nào thất lễ xin ngài hãy bỏ qua. Hừ, một tên ma quân nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta láo xược. Tên người hầu kia giận dữ quát. Hừ, ngay lúc này, từ nơi sâu thẳm bên dưới ma cung đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Một tiếng này tựa như tiếng sấm vang oanh kích vào đầu tên sứ giả ma vương kia, khiến cho đương trường thân hình lung lay muốn ngã, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Ma quân nho nhỏ, một con kiến hôi nhỏ bé như ngươi cũng dám miệt thị bổn quân, quả thật là chán sống. Một đạo ma khí từ bên trong ma cung tràn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp về hướng tên người hầu của ma vương. To gan, ngươi dám miệt thị đệ thất thiên ma vương. Lời còn chưa nói xong, bàn tay khổng lồ từ trên đỉnh đầu đã chụp xuống. Tên người hầu kia quát lớn một tiếng, song quyền lập tức đánh ra, nhưng thực lực thì lại quá chênh lệch. Ma thủ khổng lồ hợp lại, sau đó lại mở ra, một bộ bạch cốt vỡ nát xuất hiện trong lòng bàn tay. Năm ngón tay buông lỏng, hài cốt liền lả tả rơi xuống mặt đất. Ma thủ khổng lồ lại trở về bên trong mật thất, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đem cỗ ma nguyên vừa hấp nạp đưa vào kinh mạch. Tại đại môn của ma cung, lão pháp sư kinh hãi trợn mắt há mồm, miệng mở thật lớn, một chữ cũng không nói nên lời. Hắn ngơ ngác nhìn người hầu của đệ thất đại ma vương bị Phong Vân Vô Kỵ hấp khô từ không trung rơi xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã cuống cuồng chạy vào thiên điện nơi Phong Vân Vô Kỵ đang bế quan, ở ngoài cửa quỳ xuống hô lớn. Đại ma quân, không hay rồi. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, khẽ nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa hỏi. Pháp tư đặc chuyện gì mà kinh hãi như vậy? Đại ma quân, đại phiền toái đến rồi. Kẻ mà ngài vừa giết chết chính là thủ hạ của đệ thất thiên ma vương dưới trướng Hắc Thiên Đại Ma Đế. Ma vương thực lực cường đại không phải ma quân có thể so sánh được. Đại ma quân, ngài hay là mau chạy đi. Hỗn láo. Phong Vân Vô Kỵ giận dữ quát lớn. Bổn tòa há phải là kẻ hèn nhát. Chỉ bất quá là một tên đệ thất thiên ma vương hèn mọn có gì phải sợ. Bên ngoài cửa, lão pháp sư cả người run lên, tiếp đó cúi đầu xuống thật thấp gần như ngang bằng với mặt đất. Lão ngô có tội, lão ngô đã hiểu sai ý tứ của ma quân. Pháp tư đặc sợ hãi nói trong lòng cũng thầm tán dương. Không hổ là đại ma quân, quả nhiên là có đảm lược. Lui ra. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, trong lòng lại suy nghĩ. Hắc Thiên Đại Ma Đế, đệ thất thiên ma vương, cái tên này nghe quen quen. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng xẹt qua trong đầu. Phong Vân Vô Kỵ nhớ đến lần trước đi đến vị diện bị ma tộc đảo loạn, lúc ấy có hai cái tên ma tộc vương cơ sáu ác. Một tên là Đệ Tứ Thiên Ma Vương, một tên là Đệ Ngũ Thiên Ma Vương. Bọn chúng hình như là thuộc hạ của Hắc Thiên Ma Đế, hơn nữa Hắc Thiên Ma Đế kia tựa hồ cuối cùng còn xuất thủ. Không sai, chính là bọn chúng. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng bật dậy, lẩm bẩm nói. Đúng là bọn chúng. Đệ Thất Thiên Ma Vương. Hắn vốn không biết ta. Hơn nữa hôm nay ta còn thay đổi nhục thân, chỉ sợ là ngay cả Hắc Thiên Ma Đế nhìn thấy ta cũng vô pháp phân biệt. Ha ha ha! Nếu đã như vậy, qua vài ngày nữa ta sẽ đi bái phỏng Ma Vương, xem thử thực lực của hắn như thế nào. Nếu như thực lực của hắn không bằng ta, cứ dứt khoát đoạt lấy địa vị của hắn. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ngày thứ ba, Phong Vân Vô Kỵ mặc sát lục chiến giáp, khô lâu thập tử kiếm vung lên, mang theo 30 vạn quân đội tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của lão pháp sư tiến về hành cung của đệ thất thiên ma vương. Lão pháp sư này đã từng hầu hạ nhiều vị ma quân, đã nhiều lần cùng với bọn họ đi đến ma cung của đệ thất thiên ma vương, đối với chuyện này có thể nói là quen việc dễ làm. Trải qua nửa ngày, 30 vạn đại quân cuối cùng đã đi vào địa bàn của đệ thất ma vương. Kẻ nào? Mau xưng tên ra. Phía trước mặt, ma tộc xếp hàng đầy khắp núi đồi, trên trời dưới đất dày đặc lính canh, trường kích màu đen rợp trời như một đàn ong đồng loạt chĩa về hướng quân đội của Phong Vân Vô Kỵ. Người vừa lên tiếng chính là một gã hắc giáp tướng quân. Phía sau tuyến phòng ngự dày đặc của ma tộc từ tận trên không xuống đất, một ma cung đồ sộ cao vút đến giữa tầng mấy, hoàn toàn do bạch cốt tạo thành. Tản ra, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng ra lệnh. Quân đội trước mặt hắn lập tức tách ra tạo thành một thông đạo. Phong Vân Vô Kỵ toàn thân mặc khải giáp đi theo thông đạo này, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Không có lệnh của bổn tòa, ai cũng không được nhúc nhích. Tất cả đều đứng yên tại nơi này cho ta. Phong Vân Vô Kỵ một mặt đi về hướng hành cung của Đệ Thất Thiên Ma Vương, một mặt ra lệnh cho binh sĩ. Tuân mệnh. Trung tướng đồng thanh đáp lời vang dội. Tựa như một sát lục ma thần hàng lâm, Phong Vân Vô Kỵ không nhanh không chậm tiến về hướng ma tộc dày đặc trước mắt, thanh âm khải giáp ma sát không ngừng vang lên bên tai. Ngươi là ai? Mau đứng lại, nếu không thì đừng trách chúng ta động thủ. Tên hắc giáp ma tướng kia cảm giác được một cỗ khí tức nghẹt thở khiến cho hắn như muốn phát điên. Ma tộc cường đại mặc khải giáp trước mặt, sát khí hùng hậu trên người tựa như thực chất vô cùng đáng sợ. Bị ánh mắt của hắn chiếu vào, cả người giống như muốn đổ sụp xuống. Tránh ra! Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng quát lên, thanh âm mang theo uy thế không thể nghi ngờ. Báo danh! Tên ma tướng kia chỉ vừa nói được hai chữ. Bên dưới khải giáp, khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ trên mặt hiện lên thần sắc tàn nhẫn, tiếp đó khô lâu thập tự kiếm lập tức vung lên. Một cỗ kiếm ngâm từ hư không phát ra, tiếp đó là một đạo hồ quang lóe lên, đầu của tên hắc giáp tướng quân liền rơi xuống. Gần như ngay khi đầu của hắn bị chém đứt, còn chưa kịp rơi xuống đất, thân thể còn lại liền bị một cổ kình khí mãnh liệt hủy diệt thành tro bụi. Địch nhân tập kích. Giữa không trung vang lên vài tiếng gầm giận dữ, tiếp đó là trường kích dày đặc từ không trung ném xuống. Phong Vân Vô Kỵ cười một tiếng tà dị, vẫn không hề không tránh, khô lâu thập tử kiếm trong tay giơ lên. Một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp di chuyển cực nhanh, mỗi một nơi mà hắn hạ xuống mặt đất đều sụp đổ. Những nơi mà hắn đi qua, tất cả ma tộc chiến sĩ đều hóa thành tro bụi, tung bay đầy trời. Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn dây dưa với những ma tộc này, liền sử dụng tốc độ cực nhanh theo một đường cong lao về hướng cánh cửa đại điện của ma cung. Những nơi mà hắn đi qua không một ma tướng nào có thể sống sót. Chỉ trong thời gian hô hấp vài cái, trong khi những ma tộc chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện tại đại môn của ma cung. Ma tộc chiến sĩ dày dặc từ bốn phương tám hướng lập tức tràn về phía hắn. Dừng tay! Một thanh âm hùng hậu mang theo uy thế từ bên trong đại điện truyền đến. Những ma tộc tràn đến như thủy triều vừa nghe được liền sửng sốt, sau đó cung kính nói: "Tuân lệnh, Đệ Thất Thiên Ma Vương bệ hạ." Sau đó tất cả đều chậm rãi lui ra bên ngoài. Phong Vân Vô Kỵ đạp lên đám tro bụi đang bay đầy trời tiến vào hành cung của Đệ Thiên Ma Vương. Khi ánh dương quang bên ngoài cửa chiếu lên thân của sát lục chiến giáp, chiết xả ra một cỗ quang mang màu xanh đen, đông đảo ma quân phân thành hai hàng bên trong điện ánh mắt đều sáng lên. Sát lục đại ma quân. Đột nhiên bên sườn điện vang lên những tiếng kinh hô truyền đến, chính là hơn 1.000 ma quân đã kết thành liên minh. Phong Vân Vô Kỵ không hề để ý đến những kinh hô của đám ma quân này, bước nhanh về hướng khoảng không bên trong điện. Đây quả thật là một tòa ma cung vô cùng rộng lớn, những cây cột khổng lồ bên trong nối thẳng đến nóc điện. Toàn bộ sàn nhà đều do những bộ xương cốt xảo diệu nối tiếp mà thành. Trên những cây cột và vách tường đều có khắc rất nhiều bích họa, đều là hình ảnh chiến đấu của một số ma thần. Ngươi chính là sát lục đại ma quân. Một thanh âm từ phía trước truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lướt qua đám ma quân trực tiếp dừng lại trên người Đệ Thất Thiên Ma Vương. Đệ Thất Thiên Ma Vương cả người xích lõa, nằm trên một chiếc ghế rộng lớn làm bằng xương cốt. Hắn có một bộ râu rậm rạp, ánh mắt tựa như chuông đồng. Trên đỉnh đầu, hai chiếc sừng trâu nhọn từ hai bên thái dương đâm ra tạo thành một vòng cung uốn cong đến trước trán. Trên người hắn là bộ lông màu đen rậm rạp. Bên cạnh có một ma nữ sinh đang hầu hạ. Tất cả ma quân trong điện đều ôm ập hoặc nhiều hoặc ít ma nữ để chơi đùa. Một số kẻ còn trực tiếp phát tiết ngay trong điện. Bầu không khí xâm loạn này không hề ảnh hưởng đến Phong Vân Vô Kỵ. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó là có bao nhiêu phần chắc giải quyết được Đệ Thất Thiên Ma Vương. Đúng vậy, Đệ Thất Thiên Ma Vương tôn kính. Phong Vân Vô Kỵ đứng cách Đệ Thất Thiên Ma Vương hơn 20 trượng, quỳ một chân xuống, tay trái ôm trước ngực, biểu đạt sự tôn kính của mình. Ừ. Đệ Thất Thiên Ma Vương hài lòng gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi: tên sứ giả mà bổn vương phái đi, nghe nói ngươi đã giết hắn phải không? Không sai. Phong Vân Vô Kỵ nói thẳng. Loại kiến hôi không có thực lực, không ngờ lại dám đối với bổn tòa hô to gọi mỏ, chết như vậy thật sự là tiện nghi. To gan. Chúng ma quân bên trong điện đều biến sắc, giận dữ quát lớn. Duy chỉ có Đệ Thất Thiên Ma Vương là lại cười rộ lên. Hắn cầm một chén rượu tinh xảo, bên trong có chứa một chất lỏng màu đỏ tươi, uống một ngụm, hưng phấn nói: không sai, nói rất hay, quả nhiên là hợp với tâm ý bổn vương. Những kẻ yếu nhược không có thực lực đúng là kiến hôi, tất cả đều đáng chết. Ngươi giết rất hay. Nếu là ta gặp phải một kẻ ngông cuồng như vậy, ta cũng giết. Ha ha ha. Phản ứng của Đệ Thất Thiên Ma Vương hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Chúng ma quân nghe được đều rùng mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ma Vương anh minh, đứng lên đi. Hai ma nữ này bổn vương tặng cho ngươi hưởng thụ. Hắc hắc, bọn chúng đều là ma nữ tuyển chọn ra từ trong ma nữ tộc, sau khi trải qua huấn luyện mới được đưa đến đây, rất là am hiểu cách hầu hạ. Bột bột. Theo tiếng vỗ tay của Đệ Thất Ma Vương, hai ả mỹ nữ nửa che nửa hở, lắc lư chiếc eo thon như rắn chậm rãi đi đến bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, đứng dựa vào y. Sát lục ma quân không cần kiêng kỵ. Ngươi cũng giống như quân thần của ta, hãy cởi khôi giáp ra đi. Sau này, ngươi sẽ là đệ nhất ma quân dưới trướng của ta, ha ha ha. Đúng vậy. Sát lục ma quân còn chần chừ gì nữa? Hãy mau thu nhận hai ma nữ này đi, sau đó cùng vui vẻ với chúng ta. Vài tên ma quân lập tức phản ứng, rất nhanh hiểu được ý tứ của Đệ Thất Thiên Ma Vương, liền cười đùa. Nhất thời, mấy ngàn ánh mắt bên trong điện đồng loạt nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Tất cả đều phi thường muốn biết sát lục ma quân hung danh lừng lấy này rốt cuộc có diện mạo như thế nào. Có một số thứ, sau khi đã biết chân tướng thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Sát lục cởi ra đi. Đệ Thất Thiên Ma Vương nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ ra lệnh. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 224. Tinh Hồng. Không cần. Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay. Hai ma nữ này ta mang về hưởng dụng sau cũng được. Chẳng lẽ ngươi xem thường Đệ Thất Thiên Ma Vương? Ma Vương đại nhân bảo ngươi cởi khải giáp hưởng dụng hai ma nữ này thì ngươi cứ làm đi, còn nói nhảm cái gì? Một gã ma quân nghe được liền đứng bật dậy, chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ quát lớn: hừ. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên hư không hướng về phía tên ma quân vừa lên tiếng. Hấp tinh đại pháp lập tức xuất thủ. Oanh. Bên trong đại điện cuồng phong đột nhiên nổi dậy, tiếp đó tên ma quân vừa lên tiếng chỉ trích liền hóa thành một đạo lưu quang lao về hướng lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ. Tay phải của Phong Vân Vô Kỵ tựa như một lưới dao sắc bén trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Dưới tác dụng bá đạo của hấp tinh đại pháp, tên ma quân này căn bản không hề có sức lực phản kháng, ma khí bên trong cơ thể cuồn cuộn chảy về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi! Tên ma quân vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Sát Lục Ma Quân, ngươi đang làm gì vậy? Mau buông hắn ra. Hơn ngàn ma quân đồng thời đứng dậy. Những kẻ này đúng là những ma quân đã kết thành liên minh chung quanh lãnh địa của Phong Vân Vô Kỵ. Một số ma quân khác cũng hưng phấn nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, xem thử hắn xử trí như thế nào. Có điều trong lòng bọn chúng cũng cảm thấy nghi hoặc, một ma quân từ khi nào lại trở nên yếu ớt như vậy, trong tay của Sát Lục Ma Quân không khác gì một đứa trẻ con. Những ma quân này đều không biết nhiều lắm về hung danh của Sát Lục Ma Quân, chỉ đại khái nghe nói hắn là một kẻ hung tàn hiếu chiến mà thôi. Trên bảo tọa làm bằng xương trắng, Đệ Thất Thiên Ma Vương thản nhiên cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Từng giọt chất lỏng màu đỏ theo bộ râu màu đen rậm rạp của hắn chảy xuống. Ánh mắt của hắn không ngừng lưu chuyển, cánh tay phải to lớn gác khuỷu tay lên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hứng thú quan sát tình hình bên dưới. Kẻ yếu, không có tư cách chỉ trích cường giả. Thanh âm băng lãnh của Phong Vân Vô Kỵ vang vọng bên trong điện. Lời vừa dứt, Khô Lâu thập tử kiếm trên tay trái lập tức vung lên, đâm xuyên qua thân thể tên ma quân kia. Xoát! Thân thể của tên ma quân kia lập tức hóa thành một đám tro tàn, rơi lả tả xuống mặt đất. Hay! Nói rất hay! Đệ Thất Thiên Ma Vương vỗ tay khen ngợi. Không sai, những kẻ yếu ớt rác rưởi đều không xứng đáng sống trên đời. Bọn chúng chỉ xứng đáng chịu sự thống trị và nô dịch, giống như là nhân loại. Ha ha! Nói rất hay! Trong mắt của hắn thoáng hiện lên vẻ tham lam. Thanh trường kiếm kia đem lên cho ta xem thử. Đệ Thất Thiên Ma Vương đưa tay chỉ vào Khô Lâu thập tử kiếm, ngữ khí hoàn toàn giống như đang ra lệnh. Toàn bộ ma quân ánh mắt đều sáng lên, tập trung vào Khô Lâu thập tử kiếm trên tay trái Phong Vân Vô Kỵ, yết hầu chuyển động lên xuống, phát ra thanh âm ủ tham lam. Tất cả đều nhìn thấy tên ma quân kia bị hóa thành tro bụi, hoàn toàn là do tác dụng của thanh trường kiếm vượt dị này. Trên thực tế, gần ngàn ma quân trong đại điện này sợ hãi đối với Sát Lục Ma Quân, một phần nguyên nhân cũng là vì Sát Lục chiến giáp băng lãnh cùng với Khô Lâu thập tử kiếm có thể khiến cho tất cả hóa thành tro bụi. Bất kể là về phương diện tạo hình hay là uy lực, thanh kiếm này đối với tất cả ma quân đều sinh ra sự dụ hoặc rất lớn. Choang! Phong Vân Vô Kỵ đem Khô Lâu thập tử kiếm sắc vào chiếc vòng nơi đầu gối phải, sau đó liền ngồi xuống cầm lấy chén rượu trên bàn đá. Không kẻ nào có thể ra lệnh cho ta bỏ kiếm xuống. Không ai có thể. Ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, không hề có nửa điểm ngập ngừng. Đệ Thất Thiên Ma Vương sắc mặt biến đổi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn cũng không lập tức phát nộ. Từ khi Sát Lục Ma Quân bước vào đại điện, Đệ Thất Thiên Ma Vương liền ẩm ước có một loại cảm giác nhìn không thấu. Hắn phát hiện mình lại không thể nhìn thấu một gã ma quân nhỏ bé, loại cảm giác này quả thật rất buồn cười. Sau khi quan sát hành động của Sát Lục Ma Quân, Đệ Thất Thiên Ma Vương càng triệt để tiêu trừ quan niệm nhìn nhận đây là một ma quân nhỏ bé. Loại sát khí chết chóc này cùng với phong cách hành sự điên cuồng bá đạo, một lời không hợp lập tức vung kiếm giết người, ngay cả một mảnh vụn cũng không lưu lại, tuyệt không phải một ma quân nho nhỏ có thể có được. Một câu thử kiếm vừa rồi của hắn, một nửa là vì lòng tham, còn một nửa là để dò xét. Đệ Thất Thiên Ma Vương có thể ngồi trên vị trí này lâu như vậy, hơn nữa đệ tứ và đệ ngũ Thiên Ma Vương đều đã chết, nhưng hắn vẫn còn sống, không thể không nói cùng với sự cẩn thận của hắn có quan hệ rất lớn. Đệ Thất Thiên Ma Vương đưa cánh tay phải to lớn đầy lông lá chống lấy cằm, móng tay dài màu đen sắc bén khẽ động đậy, chừng mắt nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ bên dưới. Hắn vẫn im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Phong Vân Vô Kỵ giống như không hề cảm thấy sát ý dày đặc chung quanh người hắn, vẫn thản nhiên xếp bằng ngồi xuống. Hai ả ma nữ đệ thất thiên ma phương biếu tặng liền nhu thuận đi đến gần, mỉm cười đứng ở hai bên, ôn nhu nói: Ma quân đại nhân, để chúng tôi hầu hạ ngài, giúp ngài đấm lưng. Hai người vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo thấu đến tim gan, giống như bị rơi xuống một hố băng, hai hàm răng run lập cập, cả người vô lực, đầu gối nhũn ra quỳ xuống. Khi vương u, v, quy, quy, a tiếp xúc với chiến giáp băng hàn bảo lệ của Phong Vân Vô Kỵ, cả người đều run lên, nhất thời ngất đi. Phong Vân Vô Kỵ không nói một lời, liền đem hai ả ma nữ đã trải qua huấn luyện dọa cho hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn cẩn thận quan sát chất lỏng màu đỏ tươi bên trong chén rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, đồng thời chiếc mũ giáp cũng nhấc lên một chút. Chúng ma quân đều thầm kêu đáng tiếc, chỉ nhấc lên một chút như vậy, hơn nữa dưới tác dụng của bóng tối căn bản không thể nhìn thấy chân dung của sát lục đại ma quân. Phụt! Một mùi tanh sộc vào mũi, Phong Vân Vô Kỵ lập tức đem ngụm rượu vừa uống vào miệng phun ra, giận dữ quát lớn: Đây là cái thứ gì, sao khó uống như thế? Chúng ma quân đang vui vẻ uống rượu bên trong điện đều bị hành động của Phong Vân Vô Kỵ làm cho sợ hãi, tưởng rằng hắn chuẩn bị bạo phát. Nhưng sau khi nghe rõ lời hắn nói, trong lòng lại trở nên kinh ngạc. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu sau, một gã ma quân cẩn thận nói: Sát lục đại ma quân không phải ngay cả máu người cũng chưa từng uống qua chứ? Oanh! Phong Vân Vô Kỵ toàn thân chấn động, tựa như bị một đạo sấm sét đánh trúng người. Máu người! Phong Vân Vô Kỵ kinh hô. Hắn quả thật không dám tin thứ mình vừa uống lại là máu người. Cho dù thân thể có biến hóa như thế nào, cho dù tâm linh có tà ác ra sao, cho dù trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có bao nhiêu phần tâm ma tại bản chất, tại linh hồn, hắn thủy chung vẫn tin rằng mình là một nhân tộc vô cùng thuần túy. Một nhân tộc lại uống máu của tộc nhân. Máu người có tư vị gì? Phong Vân Vô Kỵ trước kia không biết. Nhưng bây giờ hắn đã biết, máu người rất đắng, đắng đến tận tâm can. Để thất thiên ma vương trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sát lục ma quân này tất cả mọi điểm đều lộ ra vẻ phượng dị, hiện tại lại gây ra cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vì để trấn an, để thất thiên ma vương lập tức lên tiếng: Đây là rượu được chế tạo từ máu của những nhân tộc nô dịch tại thủy lao bên dưới ma giới của Ni Cổ Lạp Tư Vương Triều, đối với ma tộc chúng ta có rất nhiều lợi ích. Bổn vương cũng là nhờ được cổ nhĩ đan ma hoàng sủng ái ban cho 10 tên nhân tộc. Không nghĩ tới máu của nhân tộc lại ít như vậy, chỉ một hồi yến tiệc đã dùng hết rồi. Đúng vậy, máu người quả thật là tuyệt vời, đặc biệt là loại nhân tộc cao cấp tu luyện võ công như thế này. Chập chập, đúng là đại bổ phẩm. Một tên ma tộc liền phụ họa. Rắc! Phong Vân Vô Kỵ nắm thật chặt khô lâu thập tự kiếm tại hộ giáp phía bên chân phải, tay phải của hắn phát ra từng tiếng kêu răng rắc của xương cốt. Bên dưới chiếc mũ che mặt giống như hung thú, một đôi mắt màu huyết hồng từ sâu trong hốc mắt nổi lên. Một cảm giác như bị lửa thiêu đốt truyền khắp toàn thân, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ lệ khí xung thiên tràn ngập, cuồng bạo đạt đến mức không thể kiềm chế được. Ha ha ha, không ngờ ta lại uống máu người. Trong nháy mắt sau khi bình tĩnh lại, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Một cỗ lệ khí bảo lệ hóa thành một cột khí màu đen. Ầm! Một tiếng phá tan nóc điện của ma cung, xông thẳng đến tận trời. Oanh long! Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời của ma vương hành cung, tiếp đó mây đen cuồn cuộn hư không xuất hiện từ nóc điện của ma cung tràn về bốn hướng. Bóng của mây đen khổng lồ nhanh chóng bao trùm phương viên ngàn dặm, bên trong tầng mây hiện lên những tia chớp tựa như ngân xà uốn lượn, tiếng sấm vang lên không dứt bên tai. Từng cơn cuồng phong từ bốn hướng thổi đến, cả mặt đất đều chấn động. Những ma tộc thủ vệ bên ngoài ma cung tất cả đều biến sắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó từng vết nứt từ bên dưới ma vương hành cung lạn về bốn hướng, cả tòa ma cung đều rung chuyển. Các ngươi đều phải chết. Bên trong ma cung, Phong Vân Vô Kỵ một cước mạnh mẽ đạp xuống, mặt đất bên dưới tựa như mạng nhện bắt đầu nứt ra. Dưới một cước này cả tòa ma cung đều rung chuyển, từng khối đá vụn từ trên trần rơi xuống. Choang! Phong Vân Vô Kỵ nắm lấy chuôi khô lâu thập tự kiếm rút ra, sau đó giơ cao lên trời. Một cỗ sát khí tựa như bão vũ tràn về bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi mười trượng chung quanh Phong Vân Vô Kỵ. Sát khí dày đặc tựa như thực chất, ngưng tụ thành những phiến bạch vụ. Không ai biết sát lục đại ma quân vì sao lại đột nhiên bạo phát sát tính. Những ma quân bên trong điện đều cảm giác được một cỗ sát ý cường liệt, tất cả đều biến sắc. Tiêu diệt hắn. Đệ thất thiên ma vương chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ quát lớn, cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng hiện rõ. Phách! Một tiếng cặp cánh ác ma to lớn từ sau lưng đệ thất thiên ma vương nhô lên mở ra thật lớn, đồng thời thân hình của hắn cũng vươn cao hơn ba thước. Tiêu diệt hắn! Nhanh lên! Đệ thất thiên ma vương gầm lên. Tất cả ma quân đều quát lớn một tiếng, từ bốn phương tám hướng điên cuồng công kích. Ma khí mãnh liệt mang theo những tia chớp màu đen phá không mà đến. Bên trong đại điện kình phong nổi dậy, vách tường của ma cung dưới áp lực khổng lồ bắt đầu xuất hiện những vết nứt, từ phía trên bắt đầu kéo dài đến các góc tường. Cả tòa ma cung khổng lồ đều rung chuyển. Ma khí từ bên dưới mặt đất bốc lên cao mấy trăm trượng, hoàn toàn bao phủ tất cả nhân ảnh bên trong ma cung. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tòa ma cung ầm ầm sụp đổ, những khối đá vụn không ngừng xuống. Tất cả ma quân đều vội vã bay ra ngoài. Đệ thất thiên ma vương vẫn đứng yên bất động trên bậc thềm, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào vị trí của Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi. Hoàn toàn là một loại trực giác, hắn vẫn tin rằng Phong Vân Vô Kỵ còn chưa chết. Tuy nhiên trước khi xác định được tình huống hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao thì mấy ngàn ma quân đồng thời ra tay đủ để hủy diệt một gã ma đẳng cấp ma quân hơn một ngàn lần. Vô số đá vụn từ không trung rơi xuống trên người đệ thất thiên ma vương. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn đứng yên bất động bên trong đại điện tràn ngập khói bụi và ma khí. Bên ngoài điện, ma tộc đại quân dày sặc bao vây chung quanh ma cung, những thanh trường kích sắc nhọn đồng loại hướng về phía trong. Từ khi dị biến bắt đầu phát sinh, tất cả ma tộc đều sợ hãi bất an, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc bọn chúng đang do dự, cả ma cung cao ngàn trượng bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, khói bụi bắn ra cả mấy trăm trượng, trong đó còn mang theo ma khí nồng hậu. Mấy ngàn ma quân từ trong đại điện thoát ra đều kinh nghi bất định nhìn về hướng trung ương của ma cung, thân hình cũng dần dần lui về phía sau. Dưới ảnh hưởng của mấy ngàn ma quân, một ước ma tộc thủ vệ bên ngoài cũng từng bước thối lui. Oanh! Chính giữa ma cung đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, đá vụn văng khắp nơi. Khói bụi cùng với ma khí trộn lẫn vào nhau tại không trung mù mịt không tan, tạo thành các loại hình trạng. Trên bầu trời mây đen bao phủ, thiểm điện lôi minh. Keng! Một thanh âm thanh thúy từ phía xa truyền đến, trong đó còn ẩn ước mang theo những tiếng đùng sơ, sơ quy quy o a nơ cơ của tia lửa điện. Sương mù dần dần tản đi, lộ ra một bóng đen cao lớn. Oanh! Vô tận sát khí bạo lệ phá không mà đến, quét qua phương viên ngàn dặm, sát khí cường liệt khiến cho tất cả ma quân đều biến sắc. Dưới uy danh của sát lục đại ma quân, đám ma quân trong liên minh liền vội vã lui về phía sau. Những đám mây trên bầu trời giống như bị một bàn tay khổng lồ dẫn động, không ngừng xoay tròn hình thành một vòng xoáy. Bên dưới vòng xoáy màu đen, Phong Vân Vô Kỵ đang đứng giữa tòa ma cung đổ nát. giữa hai tay phong vân vô kỷ, từng đợt sóng ma khí thuần túy từ không ngừng tràn ra khắp toàn thân, từng đạo thiểm điện la ra khắp sát lục chiến giáp, phát ra những thanh âm đôm đốt. Ngươi quả nhiên không chết. Cách phong vân vô kỷ hơn 50 trượng, để thất thiên ma vương đứng giữa hư không, cánh sau lưng chậm rãi phe phẩy. Bảo tỏa bên dưới người hắn đã hóa thành tro bụi. Tất cả ma quân đều hít sâu một hơi. Không ai ngờ rằng một ma quân lại có thể sống sót dưới công kích của đông đảo ma quân như vậy, cho dù là sát lục đại ma quân cũng không thể. Thế nhưng sự thật là hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn không hề bị thương, chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là sát lục đại ma quân đã trở thành sát lục đại ma vương. Bằng vào các ngươi chưa đủ tư cách giết ta. Phong vân vô kỷ lạnh lùng nói. Chân phải giơ lên bước qua những khối đá vụn to lớn bên dưới, từng bước đạp giữa hư không, ma nguyên trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Mấy ngàn ma quân toàn lực ra tay, toàn bộ ma khí mãnh liệt đều bị chuyển hóa. Ma nguyên mặc dù không thể so với chân chính hấp thu toàn bộ mấy ngàn ma quân, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, khiến cho công lực của phong vân vô kỷ trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến vương cấp đỉnh phong, tiếp cận với hoàng cấp. Thần phục ta hay là chết? Phong vân vô kỷ đứng giữa hư không, áo choàng sau lưng tung bay phần phật, một đạo lãnh quang từ trong mắt đảo qua tất cả chúng nhân. Phong vân vô kỷ tay phải cầm khô lâu thập tự kiếm sơ lên cao qua đầu, chỉ lên bầu trời, trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng các ngươi thì đều phải chết. Những kẻ uống máu nhân tộc tất cả đều phải chết. Phong vân vô kỷ trong lòng trong thêm vào một câu. Ánh mắt đỏ rực của hắn từ người những tên ma quân chuyển đến để thất thiên ma vương xẹt qua, trong lòng sát ý bạo tăng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trên không trung điện quang đột nhiên nổi dậy. Từng đạo điện quang giống như những khe suối nhỏ tràn ra khắp cả bầu trời. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, cuồng phong nổi lên bốn phía, mang theo những thanh âm gào thét. Chúc mừng sinh nhật chín tái nha đầu chấm 99.99.99.99.99.99. Phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 225. Tưởng gì? Tiêu diệt hắn. Dùng binh khí. Để thất thiên ma vương quát lớn. Hắn chỉ liếc mắt đã phán đoán ra trên người phong vân vô kỷ nhất định là có một loại ma công bá đạo có thể thu nạp ma khí. Hay tay vung lên, mười móng tay đột nhiên dài thêm vài thước, đập vào nhau phát ra những tiếng keng keng. Thân thể của đệ thất thiên ma vương chợt lói lên, hóa thành một luồng ma khí lao về hướng phong vân vô kỷ như tia chớp. Đồng thời dưới mệnh lệnh của hắn, những ma quân chung quanh cũng lao lên, trong tay mỗi tên đều cầm một thanh trường kích. Phong vân vô kỷ cười lạnh một tiếng, căn bản không hề nhìn đến đệ thất thiên ma vương, như tia chớp lao về hướng ma tộc đại quân dày đặc. Oanh! Phong vân vô kỷ toàn thân trọng giáp giống như một viên đạn pháo, xuyên qua đám chiến sĩ ma tộc dày đặc vây quanh hình thành một thông đạo. Tất cả ma tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy thân thể như bị một cự long đè ép, từng tên lần lượt bị bắn tung ra ngoài. Choang! Một thanh âm chói tai vang lên, đồng thời một đạo quang mang màu đen từ hư không lóe lên, tiếp đó từng tiếng kêu thảm thiết từ bên trong quân đội ma tộc dày đặc phát ra. Phong vân vô kỷ tựa như một cỗ máy giết chóc, khô lâu thập tự kiếm trong tay không ngừng vung lên. Lần lượt đâm vào thân thể của những tên ma tộc, đem bọn chúng hóa thành những đám tro tàn. Tro bụi bay lả tả xuyên thấu qua vòng vây ma tộc dày đặc, theo từ những kẻ hở rơi xuống mặt đất. Tro bụi phản chiếu lên con ngươi của từng tên ma tộc, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trận thế dày đặc giờ phút này ngược lại trở thành bảo hộ tốt nhất cho phong vân vô kỷ. Tốc độ của bổn tôn đã được phát huy đến cực điểm, thân hình phong vân vô kỷ không ngừng lói lên, không hề dừng lại một quá thời gian hai lần chớp mắt. Mỗi một lần dừng lại đều có mấy trăm tên ma tộc hóa thành cho bụi, tinh hoa của bọn chúng hóa thành từng cỗ noãn lưu chuyển vào bên trong đan điện của Phong Vân Vô Kỵ. Để thất thiên ma vương và mấy ngàn ma quân truy đuổi phía sau, tất cả không ngừng chửi bới, phát ra những tiếng gầm phẫn nộ. Đối với lời khiêu khích này, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không hề để ý. Linh hồn của hắn đã bỏ quên tất cả những tính cách không thiết thực, chỉ lưu lại trong thân thể một linh hồn âm hiểm mà xảo trá. Trong lòng hắn tràn đầy tà ác, nhưng cũng không ngu xuẩn. Một cảm giác xiết chóc cường liệt và khát máu thúc đẩy Phong Vân Vô Kỵ tiêu diệt những tên ma tộc này. Để thất thiên ma vương thông minh nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng không kém. Để thất thiên ma vương muốn lợi dụng ưu thế về nhân số để đối phó với Phong Vân Vô Kỵ, còn Phong Vân Vô Kỵ thì lại tận lực bảo trì khoảng cách. Hấp tinh đại pháp vận chuyển vào bên trong khô lâu thập tự kiếm, tốc độ hấp thu vượt xa tình huống bình thường. Mỗi một lần khô lâu thập tự kiếm vung lên đều có phát ra một luồng ma khí hùng hậu, trong địa phương bị ma khí bao trùm, toàn bộ ma tộc đều hóa thành xác khô. Cứ như vậy truy đuổi nửa ngày, mắt thấy khí thể của Phong Vân Vô Kỵ càng ngày càng cường đại, để thất thiên ma vương cuối cùng cũng biến sắc. Con ngươi của hắn không ngừng lưu chuyển, lập tức quát lớn. Tản ra, tất cả tản ra cho ta. Đem binh lính của các ngươi tản ra. Để thất thiên ma vương xông vào đám ma quân quát lớn. Những ma quân này đã sớm bị dọa cho sợ hãi. Khô lâu thập tự kiếm trong tay Phong Vân Vô Kỵ thật sự quá mức dọa người, một khi chạm vào lập tức hóa vào thành tro bụi. Mặc dù tất cả cùng theo để thất thiên ma vương truy sát sát lục ma quân, nhưng không một kẻ nào thật sự dám đến quá gần, điều đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Dưới sự chỉ huy tận lực của để thất thiên ma vương, gần trăm vạn ma tộc ở trung gian liền vô thanh vô tức tản ra. Xa xa cách đó mấy trăm trượng, vô số ma tộc dày đặc cầm trường kích trong tay chĩa vào trung tâm. Để thất thiên ma vương sắc mặt lạnh lẽ, hạ lệnh. Ra tay. Toàn bộ tiêu diệt. Xuy, xuy. Trường kích dày đặc như mưa từ trong tay mấy ngàn vạn ma tộc chiến sĩ bay ra, xé gió phát ra những thanh âm chói tai. Kích vũ như một đàn ong lao về hướng trung tâm. Xuy xuy xuy. Từng đạo huyết hoa bắn tung tóe khắp bầu trời, những ma tộc chiến sĩ bên ngoài còn chưa kịp kêu lên một tiếng, khắp nơi trên thân thể đều bị trường kích xuyên qua chết ngay lập tức. Thi thể bọn chúng bị mấy chục thanh trường kích đâm xuyên qua, mang theo kình khí cường đại tiếp tục lao về hướng trung tâm. Để thất thiên ma vương căn bản không hề xem kết quả, hắn lại vung tay lên, làn sóng kích vũ thứ hai lại bắn ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mấy chục đợt sóng trường kích lại lao về hướng trung tâm. Phong Vân Vô Kỵ đang đắc ý đồ sát những tên ma tộc chiến sĩ, hưởng thụ song trọng khoái cảm do cố cảm giác xiết chóc và công lực tăng trưởng mang đến. Đột nhiên bên tai của hắn vang lên những tiếng kêu bén nhọn. Ma thức lao tức phá thể xuất ra, quét qua không trung một vòng, nhất thời chấn kinh. Thủ đoạn tàn nhẫn của đệ thất thiên ma vương quả thật đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Phong Vân Vô Kỵ quyết định thật nhanh, không tiếp tục xây dưa với những ma tộc này. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, lưu chuyển một vòng bên trong ngực, sau đó thân hình đột nhiên rơi xuống phía dưới. Những tên ma tộc không biết sống chết bên dưới dùng trường kích đâm vào khải giáp, tất cả đều bị sát lục chiến giáp hất văng ra. Đinh đinh đang đang. Trong thanh âm của trường kích đâm vào khải giáp, Phong Vân Vô Kỵ như sao băng rơi xuống, xuyên qua những ma tộc chiến sĩ vây quanh. Ầm. Một tiếng nặng nề rơi xuống mặt đất. Đồng thời tay trái của hắn vung lên, quyền giáp băng lãnh về hướng không trung. Một cỗ hấp lực cường đại đem mấy ngàn tên ma tộc phủ cận hút xuống, xếp thành một tấm chắn ở phía trên. Đồng thời thân hình của hắn nhanh chóng phá vỡ lớp nham thạch bên dưới mặt đất, trong những tiếng ầm ầm rung chuyển thân hình xuyên vào bên trong lòng đất. Xuy xuy xuy. Trên bầu trời đen kịt, trường kích tựa như bảo vũ lao xuống, mang theo những thanh âm xé gió chói tai, đem đám ma tộc chiến sĩ đóng chặt xuống mặt đất, trải rộng trên phương viên mấy trăm dặm. Những tên ma tộc bị dùng để làm mồi nhử, thân thể bị mấy chục thanh trường kích đâm vào đóng chặt xuống mặt đất. Ma huyết màu đen tràn ra, trong nháy mắt thấm ướt cả phương viên mấy trăm dặm trên mặt đất. Trong những ngọn núi thi thể dài đến mấy trượng cắm đầy những thanh trường kích màu xen, có một ngọn cao đến vài trăm mét, cơ hồ rất khó phân biệt rốt cuộc là có bao nhiêu thi thể ma tộc. Huyết thủy như suối thấm ướt cả ngọn núi, ở phía trên trường kích dày đặc đâm vào, không thể dung nạp thêm dù là một cây. Tràng diện nhất thời trở nên yên tĩnh. Để thất thiên ma vương ánh mắt đảo qua tòa thi sơn cao mấy trăm mét, thân thể bay đến gần một chút. Một tên ma quân đứng bên cạnh vội vàng nói: "Ma vương đại nhân cẩn thận, sát lục đại ma quân kia chỉ sợ còn có chút thủ đoạn." Bốp! Để thất thiên ma vương một chưởng đem tên ma quân kia đánh bay. Hỗn láo, chẳng lẽ bổn vương lại không biết hay sao? Tất cả ma quân nghe lệnh: "Bổn tòa một khi hành động, các ngươi cũng phải đồng thời ra tay, mục tiêu tòa thi sơn kia." Nói đoạn, mười móng tay của hắn rút lại, hai tay mở ra. Một đoàn ma khi giữa lòng bàn tay hình thành một quả cầu khổng lồ, không ngừng xoay tròn. Đùng sơ, sơ quy, quy, o, a, nơ, gơ. Một đạo thiểm điện từ không trung đánh vào hắc cầu trong lòng tay để thất thiên ma vương. Bên ngoài hắc cầu liền được bao phủ bởi một tầng hắc sắc thiểm điện nhỏ bé. A! Để thất thiên ma vương quát lớn một tiếng, song trường vung lên, hai khối hắc bàn ẩn chứa uy lực khổng lồ mang theo uy thế vô thượng lao về hướng về phía tòa thi sơn. Đám ma quân ở phía sau cũng đồng thời ra tay, ma khí sợp trời kín đất như thủy triều từ không trung cuốn xuống. Ma khí kia còn chưa đến, những mảng lớn bên dưới mặt đất đã bị cuồng phong áp bức, lõm xuống bên dưới, lộ ra những vết nứt. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, giống như vũ trụ hồng hoang, bốn phương tám hướng đồng thời nổ tung. Trong phương viên mấy trăm dặm chung quanh ngọn núi thi thể, toàn bộ đều hóa thành bụi phấn, khói bụi bốc lên mấy trăm trượng, bên dưới lộ ra một khe nứt khổng lồ, oanh! Gần như ngay khi để thất thiên ma vương xuất lính chúng ma quân ra tay, một tiếng nổ lớn từ phía sau chúng nhân truyền đến. Tiếp đó một đạo thân ảnh phá đất bay lên, như thiểm điện lao vào giữa đám ma tộc dày đặc. Hấp tinh đại pháp, ầm! Trên thiên không thiểm điện đột nhiên nổi dậy, một cỗ ma khí hùng hậu từ trong cơ thể phong vân vô kỳ phát ra. Phúc xạ đem những ma tộc trong phạm vi mấy ngàn dặm hoàn toàn bao trùm. Tiếp đó ma khí hóa thành những sợi tơ từng sợi nối tiếp lại với nhau hình thành một vòng xoáy. Trung tâm của vòng xoáy đúng là phong vân vô kỷ. Oanh long! Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếp đó cuồng phong từ bốn phía nổi lên cường độ vượt xa tất cả mọi lần. Một cỗ lực lượng cường đại từ trung tâm phát ra, tất cả ma tộc chiến sĩ đang lơ lửng giữa không trung đều giống như những con rối bị kéo căng về hướng phong vân vô kỷ. Ầm ầm. Chung quanh ma vương hành cung, những ngọn núi bắt đầu rung chuyển, bên dưới chân núi xuất hiện từng vết nứt. Cả ngọn núi như nghiêng qua một bên, từng khối sơn thạch bị hút về hướng phong vân vô kỷ. Ầm. Một tiếng sấm vang lên, tiếp đó từng đạo thiểm điện như ngân xà từ không trung không ngừng di chuyển. Khi những tia thiểm điện tựa như tấm lưới lướt qua, phát ra quang mang chói mắt, đem cả thiên địa u ám chiếu sáng như ban ngày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tất cả đều nhìn thấy được một hình ảnh làm cho người ta sợ hãi. Ma tộc chiến sĩ dày đặc tại không trung hình thành một tròn khổng lồ. Từ trung tâm của vòng tròn từng đợt sóng màu xám nhanh chóng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra phía ngoài. Những nơi mà gợn sóng đi qua, tất cả ma tộc chiến sĩ đều biến thành những bộ khô lâu lơ lửng trên không trung càng ngày càng dày dặn. Oanh! Thiên địa lại chìm vào bên trong hắc ám. Vút! Cho dù là kẻ lớn gan, hung ác như đệ thất thiên ma vương cũng không phải hít sâu một hơi, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha! Một trận thanh âm cuồng tiếu vang lên, cả thiên địa đều rung chuyển trong tiếng cười của Phong Vân Vô Kỵ. Cánh tay giơ lên, Phong Vân Vô Kỵ càng gia tăng uy lực của hấp tinh đại pháp. Gió càng lúc càng lớn hơn. Đệ thất thiên ma vương và đám ma quân tất cả đều không thể đứng vững, cố hấp lực do hấp tinh đại pháp sinh ra thật sự là quá lớn. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Sao lại bá đạo như vậy? Một tên ma quân sợ hãi nói. Cố sát khí ngưng tụ tựa như thực chất đã in sâu vào đáy lòng của hắn, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Không chỉ có một mình hắn, đối mặt với uy lực khủng bố của hấp tinh đại pháp, đối mặt với mấy ngàn vạn thi cốt lơ lửng trong không trung, tất cả ma quân đều sợ hãi. Chúng tôi nguyện ý thần phục. Một gã ma quân run rẩy quỳ xuống. Hỗn láo, bổn vương còn đang ở đây. Đệ thất thiên ma vương giận dữ quát lớn. Móng vuốt bên tay trái chợt dài ra, móng tay sắc bén tựa như lưới dao chém vào cổ tên ma quân kia. Đệ thất thiên ma vương thu tay trái lại, bên trong móng tay đen kịt vừa dài vừa sắc bén, một dòng máu đen từ từ chảy xuống, rơi vào hư không. Ngay lúc này, nơi cổ của tên ma quân đang quỳ mới xuất hiện một tia ngân huyết, chiếu đầu kêu cục một tiếng, từ trên cổ rơi xuống, trong nháy mắt trở thành một thân thể không đầu. Kẻ nào dám phản bội bổn vương, kết cục sẽ giống như hắn. Đệ thất thiên ma vương lạnh lùng nói, móng tay bá, một tiếng xúc vào bên trong ngón tay. Hắn bây giờ đang vận dụng ma công để thu nạp ma khí, bị vây không thể nhúc nhích được. Chúng ta sẽ thuận theo cố hấp lực này đến bên người hắn, sau đó đó đồng thời ra tay cùng nhau tiêu diệt hắn. Đệ thất thiên ma vương lên tiếng. Chỉ cần tránh khỏi hai tay của hắn, sẽ không có vấn đề gì. Đại ma vương liệu có thành công không? Một tên ma quân cẩn thận nói. Đệ thất thiên ma vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Nói nhảm, bổn vương không làm được. Mấy tên phế vật các ngươi có thể thu thập được hắn sao? Chúng ma quân đều cúi đầu. Giờ phút này cỗ hấp lực kia càng ngày càng mạnh, dựa vào năng lực của đệ thất thiên ma vương cũng ẩm ước không thể chống lại được. Không hay, công lực của tên gia hỏa này lại tinh tiến. Đệ thất thiên ma vương trong lòng trầm xuống, đột nhiên quát lớn. Đúng là lúc này. Tiếp đó mấy ngàn đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bắn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Mấy trăm tên ma quân tại không trung vạch thành một đạo vòng cung, ý đồ tấn công từ bên dưới Phong Vân Vô Kỵ. Oanh! Từ bốn phương tám hướng, mấy ngàn ma quân tầng tầng lớp lớp lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ, từng bàn tay lần lượt đặt lên thân sát lục chiến giáp. Những ma quân phía sau lại trực tiếp đặt tay lên vai những tên phía trước, ma khí cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể gã ma quân phía trước. Trong hư không hình thành một tràng diện vô cùng ngoạn mục. Lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, đám ma quân trước sau nối tiếp nhau tại không trung hình thành những chiếc thang người dài đến mấy ngàn mét, một mặt nối liền với Phong Vân Vô Kỵ. Thoạt nhìn, Phong Vân Vô Kỵ giống như một khối cầu tán phát ra quang mang, từng chiếc thang người chính là những quang tuyến. Những tầng mây trên bầu trời không ngừng chuyển động. Trong thiên địa tối đen, bạch cốt lơ lửng, từng cái thang người do ma quân tạo thành đứng giữa hư không, tràng diện rủ dị tuyệt luôn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tiếp theo vốn đã dịch xong, nhưng vừa rồi bị hư ớt cho nên cũng đã đi luôn. Bây giờ trong máy chỉ còn lại bản dịch thô chưa biên. Mọi người chịu khó chờ tiếp vậy. 4. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 226. Linh hồn. Đám chiến sĩ ma tộc lơ lửng trên không trung, hàng ngàn ma quân xếp thành mấy trăm hàng. Khi những bàn tay đặt lên thân thể của sát lục đại ma vương, luồng hấp lực kia tạm thời đình chỉ, thời gian cũng phảng phất như ngừng lại. Những tên chiến sĩ ma tộc còn sống sau kiếp nạn đứng tại các góc trên những tầng mây, từng đoàn bao vây chung quanh Phong Vân Vô Kỵ, nhưng không ai nghĩ đến tấn công, chỉ có sự khiếp sợ vô hạn. Toàn thân công lực của mấy ngàn ma quân tầng tầng truyền đến theo những bàn tay truyền vào bên trong cơ thể tên ma quân cuối cùng, lại tiếp tục xâm nhập vào thể nội Phong Vân Vô Kỵ. Trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Kỵ, để thất thiên ma vương một trường mạnh mẽ đánh xuống, ma khí mãnh liệt xuyên thấu qua khôi giáp trực tiếp oanh kích vào bản thể của Phong Vân Vô Kỵ. Mấy trăm đạo ma khí cường hãn xuyên thấu qua sát lục chiến giáp xâm nhập vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Hấp tinh đại pháp tầng thứ 6 trong một đoạn thời gian chỉ có thể thu nạp một lượng ma khí nhất định, hơn nữa hiện tại đã đạt đến bão hòa. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, hấp lực cường đại do hấp tinh đại pháp sinh ra bỗng nhiên biến mất. Từng cỗ ma nguyên xâm nhập vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, gột rửa các kinh mạch, khiến cho nhục thể ban đầu cường hóa lên mấy chục lần. Dưới tác dụng của cỗ lực lượng bá đạo này, kinh mạch dần dần bị phá hỏng. Để thất thiên ma vương ánh mắt quả nhiên độc ác tàn nhẫn, nhận thấy hấp tinh đại pháp có thể tồn tại sơ hở, hắn đã đánh cuộc và đã thành công. Suy! Một thanh âm thanh thúy từ chiến giáp phát ra, sau đó từng dòng máu đen từ bên trong những khe hở của sát lục chiến giáp bắn ra tung tóe. Máu tươi từ trong thân thể bắn vào mặt một tên ma quân bên dưới. Lè lưới ra liếm một chút, tên ma quân kia đột nhiên hưng phấn điên cuồng hét lên. Hắn đã bị thương rồi. Chúng ma quân nhất thời tinh thần phấn chấn, toàn thân vận chuyển, ma khí bên trong cơ thể lập tức truyền đi không hề giữ lại. Để thất thiên ma vương cười lớn. Muốn đấu với bổn vương, ngươi vẫn còn kém lắm. Hãy chết đi cho bổn tọa. Dứt lời, chân khí bên trong cơ thể càng điên cuồng truyền vào thể nội Phong Vân Vô Kỵ. Suy suy. Từng mảng da thịt văng tung tóe, từng dòng máu bên trong cơ thể cuồn cuộn chảy ra như bão táp. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng đem ma nguyên thu vào bên trong cơ thể, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa được, một vòng ma khí mới lại xâm nhập vào. Hấp tinh đại pháp tầng thứ 6 vốn đã thu nạp rất nhiều ma nguyên, lúc ấy chỉ lo hút vào, vẫn chưa kịp thời chuyển hóa. Hơn nữa đột nhiên hấp thu nhiều ma nguyên tính chất không đồng nhất, trong nháy mắt không thể thừa nhận được, chân khí bên trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Từng dòng máu tươi tràn ra như cơn lũ, máu đen loang lổ khắp cả sát lục chiến giáp. Mẹ kiếp, chẳng lẽ hôm nay lão tử lại chết vì hấp tinh đại pháp? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng điên cuồng gầm lên. Sự gian trá của đệ thất thiên ma vương quả thật nằm ngoài dự kiến của hắn. Phong Vân Vô Kỵ một mặt gia tăng tốc độ chuyển hóa ma nguyên, một mặt dùng toàn lực chống đỡ. Vô số ma huyết tựa như những khe suối nhỏ thấm ướt hết cả sát lục chiến giáp. Một lượng lớn máu đen theo sát lục chiến giáp chảy xuống bên dưới, bắn ra khắp bầu trời. Nhìn thấy hơi thở của Phong Vân Vô Kỵ càng ngày càng yếu ớt, chúng ma quân đều mừng rỡ. Liền ngay lúc này, khôi giáp tràn ngập sát khí bạo liệt bên ngoài thân thể Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát ra ma khí dày đặc, bên trong ma khí còn pha lẫn hàn khí lạnh như băng. Mấy trăm bàn tay đặt trên thân sát lục chiến giáp đột nhiên phát ra một tiếng xì. Sau đó từng đạo sát khí tựa như thực chất điên cuồng bắn ra. Xuy xuy. Những tên đứng đầu hàng chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên thân sát lục chiến giáp như bị vô số lưới dao sắc bén cắt ra, tiếp đó từng cơn đau kịch liệt truyền đến. Lòng bàn tay khắp nơi xuất hiện những vết sách, ma khí màu đen từ bên trong cổ tay không ngừng thoát ra. A! Từng thanh âm rên rỉ quái dị từ bàn tay phát ra. Thanh âm giống như tiếng trẻ con bú mẹ, khiến cho tất cả đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, bao gồm cả đệ thất thiên ma vương. cả khối sát lục chiến giáp đều rung lên, từng dòng máu đen theo những phiến giáp lớn chảy xuống bên dưới tầng tầng lớp lớp. Trên phiến giáp giống như có vô số những miệng nhỏ há ra, mỗi một dòng máu chảy qua đều giảm đi không ít. Vô số thanh âm tựa như tiếng trẻ con tiếng rên rỉ vang vọng trong hư không. Thanh âm ghê rợn khiến cho kẻ người nghe được đều nổi gai ốt. Một cảm giác nguy cơ cường liệt từ dân lên trong lòng đệ thất thiên ma vương. Mặc dù phong vân vô kỷ bên dưới tay hắn thoạt nhìn có vẻ tùy thời sẽ vỡ tan, nhưng hắn vẫn nghe theo cảm giác trong lòng, đôi cánh ác ma rung lên bay về phía sau mấy trăm trượng. Gần như ngay khi đệ thất thiên ma vương phát hiện không ổn, thuận theo cảm giác trong lòng chạy ra xa mấy trăm trượng, lấy sát lục chiến giáp làm trung tâm, một cỗ sát ý thực chất tựa như bão vũ phá thể bay ra, hóa thành vô số mũi nhọn hướng về bốn phương tám hướng. Từng đạo sát khí mênh mông bức xạ khắp trời đất. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ thấy được sát khí này do vô số hạt cực nhỏ cấu thành, mỗi hạt nhỏ đều có vô số cạnh sắc bén hình thoi. Xuy xuy, từng mũi nhọn vô hình do sát khí ngưng tụ dễ dàng cắt đứt những tên ma tộc đang nối với nhau. Thân thể cường hãn của ma tộc tựa như những miếng đậu hũ dễ dàng bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Tất cả ma quân trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, thân hình trên dưới bị cắt ra, hóa thành từng khối thịt vụn từ không trung rơi xuống. Sát khí cuồn cuộn cả bầu trời, cường liệt hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Dưới bầu trời u ám, sát lục chiến giáp đột nhiên nhẹ nhàng xoay lại, tay phải cầm lấy khô lâu thập tự kiếm, chém một nhát về hướng đệ thất thiên ma vương đang chạy trốn. A! Đệ thất thiên ma vương đã chạy ra mấy ngàn trượng đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình một chia làm hai, hóa thành hai phần bằng nhau từ không trung rơi xuống. Từ giữa thân hình hắn từng đạo đao khí mờ mờ quét qua, lói lên rồi biến mất. Mưu kế trước mặt thực lực cường đại căn bản là không đáng để vào mắt. Một thanh âm băng lãnh mang theo những tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên. Sát khí dày đặc tràn ngập hư không. Oanh long. Trong hư không, những tia chớp dày đặc tụ tập vào một điểm giữa các tầng mây. Phong vân vô kỷ tay phải nắm chặt lại, thiểm điện uy lực cường đại trên thiên không liền hóa thành một cột sáng lớn ngoằn nơ gơ e o từ không trung đánh xuống, nhập vào bên trong thiết quyền của hắn. Từng dòng điện lưu mang theo những tia lửa đùng sơ sơ quy quy o a nơ gơ lưu chuyển khắp cả chiến giáp. Vô số những dòng điện nhỏ nhưng lại ẩn chứa năng lượng dồi dào truyền qua những phiến giáp không ngừng lưu động khắp cả khôi giáp. Oanh! Phong vân vô kỷ lập thân đứng giữa bầu trời, chân phải đột nhiên giơ lên, một cước mạnh mẽ đạp xuống hư không. Bên dưới chân, một đạo ma khí không gì so sánh được tựa như gợn sóng chấn bùng phát ra, nhanh chóng bức xạ hướng về bốn phía. Một cước kia dường như thật sự đạp xuống, phát ra tiếng nổ thật lớn. Tiếp đó, phảng phất giống như vật gì bị dẫn động bên dưới mặt đất, ma khí dày đặc theo những khe hở điên cuồng trào ra. Từng cỗ ma khí tựa như bị dẫn động điên cuồng tràn về hướng phong vân vô kỷ trên không trung. Hô! Cuồng phong nổi lên bốn phía, lượn quanh những dốc núi treo leo, lại quét qua phía trên những tàn tích còn sót lại của ma cung. Trong hư không, mấy ngàn vạn ma tộc còn lại không một ai dám khinh cử vọng động, tất cả phảng phất như bàng hoàng ngây ngốc trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này phong vân vô kỷ băng lãnh tựa như một pho tượng sát lục ma thần, sát khí ngập trời là máu. Luồng sát khí tựa như những mũi nhọn sắc bén, cắt qua thân thể không khác gì đao kiếm. Những ma quân may mắn sống sót tất cả đều thở hổn hển, sợ hãi nhìn động tác dường gì của sát lục đại ma quân trong hư không. Không ai biết sát thần này đang làm gì, cũng không ai biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi một tên ma quân đều chỉ còn một ý niệm trong đầu. Tên ma dược này là vô địch, không thể đánh bại. Không dám đến gần, cũng không dám bỏ chạy, để thất thiên ma vương cũng bị một chiêu cắt làm hai nửa. từng đám mây trên bầu trời theo cuồng phong di chuyển không ngừng, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình quấy động. Bên dưới những đám mây tựa như xoáy nước chính là sát lục đại ma quân. Bên trong khải giáp, Phong Vân Vô Kỳ yên lặng quan sát hành động của khải giáp. Mới vừa rồi, một cỗ năng lượng cường đại mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể hắn, giúp cho hắn bảo vệ thân thể đã sắp vỡ nát. Không chỉ như vậy, nó còn giúp cho hắn đột phá tầng thứ 6 của Hấp Tinh Đại Pháp, một bước đạt đến tầng thứ 7. Hấp Tinh Đại Pháp tổng cộng có 9 tầng. Dựa vào thân thể hiện tại của hắn chỉ có thể sử dụng cao nhất là tầng thứ 8. Tầng thứ 9 chỉ có ma thể thuần túy mới có thể thi triển được. Hấp Tinh Đại Pháp tầng thứ 7 hoàn toàn không giống với các tầng trước. Tại tầng này tất cả đều hoàn toàn là chất biến, không còn gặp phải tình trạng hấp thu và chuyển hóa không đồng bộ, từ đó bị Đệ Thất Thiên Ma Vương nắm lấy sơ hở, thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt. Đối với Đệ Thất Thiên Ma Vương, Phong Vân Vô Kỷ coi như là đã đánh giá thấp. Hắn hoàn toàn không ngờ một tên ma vương nhỏ bé hèn mọn lại cường hãn như vậy, thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương. Phong Vân Vô Kỷ hoàn toàn cảm giác được bên trong khôi giáp đã xuất hiện một linh hồn. Lúc này, hắn vừa mới đạt đến Hấp Tinh Đại Pháp tầng thứ 7, giữa lúc đang bận rộn vì phải đem ma nguyên trong thân thể hấp nạp quy nguyên cùng với khôi phục các kinh mạch, đồng thời nhờ vào năng lượng cường đại từ bên trong khôi giáp truyền đến để công kích, căn bản là không còn lòng dạ nào để ý đến động tĩnh sát lục chiến giáp. Cả khối sát lục chiến giáp giống như sống lại, điều khiển thân thể của Phong Vân Vô Kỷ làm ra từng động tác. Bên dưới mặt đất cả bình nguyên tràn ngập ma khí dày đặc tựa như trường kình hấp thủy, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bị hút vào bên trong khôi giáp, trong đó có một bộ phận lại tiến vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỷ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cá voi hút nước. Tại vị trí thủy tinh bên ngoài chiến giáp, hai đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên bừng lên. Tiếp đó từng đạo quang huy màu đỏ từ vị trí hai viên thủy tinh dọc theo khải giáp lan ra tựa như nước chảy. Tại những nơi mà huyết quang chảy qua, cả khải giáp đều trở nên mềm mại, bắt đầu rung lên. Huyết huy chảy qua những địa phương, từng phiến giáp giống như bị hóa tan, lần lượt duỗi căng ra tạo thành những vòng cung. Dưới tác dụng của một loại lực lượng dị dị, từng phiến giáp liên tiếp gắn lại với nhau, nối liền thành một thể hoàn mỹ không tì vết. Bề ngoài vốn thô ráp nay đã trở nên mượt mà bóng loáng, vừa hoa lệ, lại cảm giác sung mãn lực lượng. Giáp bảo vệ vai, bảo vệ đùi, bảo vệ khuy tay, giáp nơi ngực. Hình thức toàn bộ đều thay đổi, hơn nữa còn nối liền với nhau, hoàn toàn giống như một thể không thể tách rời. Một khải giáp hoàn toàn mới đã hình thành, màu sắc tựa như pha lê đen, đường nét bóng loáng mượt mà, tạo hình có cảm giác tràn ngập lực lượng. Nơi đầu gối, hai bộ xương màu bạc vẫn được giữ lại, nối liền giáp bảo vệ đùi và nơi ngực một cách hoàn mỹ, không hề có khe hở, khiến cho hình thức đại khái của khải giáp cũng không có gì thay đổi. Chỉ là khải giáp đã không còn một khe hở nào, màu sắc càng trở nên lấp lánh. Giữa màu sắc tựa như pha lê đen còn ẩn ướt pha lẫn những sợi tơ máu màu đỏ sẫm lưu chuyển bên trong, vô cùng dịu dị. Phốc! Một trận thanh âm chấn động của đôi cánh truyền đến, áo choàng màu đen mạnh mẽ phất lên. Bên dưới áo choàng, hai chiếc rễ nhọn uốn cong từ bên trong thân thể vươn ra. Huyết nhục bắt đầu chuyển động, rất nhanh biến thành hình dạng một đôi cánh. Dùng sức quạt mạnh, cả thân thể tựa như tia chớp bay lên giữa những tầng mây. Trên đôi cánh, từng đạo khí lưu màu đen lưu chuyển trên những lớp da, hình thành những phù văn rực rỡ. Cả đôi cánh lóe lên quang mang tựa như kim loại, bên ngoài mép hiện lên những lưới dao sắc bén. Đủ rồi, có thể dừng lại. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỷ từ bên trong khôi giáp truyền đến. Nhưng khôi giáp vẫn như trước không ngừng hấp nạp ma nguyên. Sau khi khải giáp đã hấp thu rất nhiều máu của ma quân, Phong Vân Vô Kỷ liền cảm giác được bên trong khôi giáp đã xuất hiện một linh hồn tà ác, chỉ sợ là đã bị mình thức tỉnh. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt cho đến hiện tại, Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn cảm giác được một linh hồn thành thục bên trong khôi giáp. Khôi giáp vẫn như trước không ngừng hấp nạp ma khí tựa như trường kình hấp thủy. Linh hồn trong khôi giáp không hề không để ý chút nào đến Phong Vân Vô Kỵ. Oanh! Hai cánh của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hóa thành tàn ảnh, không ngừng tự đập vào khải giáp. Một trận thanh âm đinh tai truyền đến, đôi cánh ác ma và khôi giáp va chạm vào nhau tạo nên những tia lửa đỏ. Nhưng những dấu vết va chạm này rất nhanh đã biến mất, khải giáp lại khôi phục như lúc ban đầu. Phong Vân Vô Kỵ ẩn ước cảm giác được, vừa rồi khải giáp này đã rung lên một cái. Oanh oanh! Đôi cánh ác ma như sắt thép lại uốn lượn, không ngừng ma sát vào bên ngoài khải giáp, nhưng vẫn như trước không hề tạo thành thương tổn gì. Oanh! Bên dưới khải giáp, chiếc đuôi nhọn tràn ngập lực phá hoại cường đại đột nhiên đâm ra, mang theo những tiếng rít mạnh mẽ công kích về phía lưng chiến giáp. Xuy xuy! Từ bộ vị khuỷu tay đột nhiên vươn ra hai chiếc sễ nhọn thật dài, hợp cùng với nhau ngăn cản chiếc đuôi lại. Một chiêu này quả thật đã vượt ra khỏi dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ. Hai chiếc sễ nhọn tại khuỷu tay vươn dài hơn 4 thước, vừa vặn đâm vào chiếc đuôi nhọn, ngăn cản chiếc đuôi có khả năng tồi sơn liệt thạch. Đồng thời trong lúc này, từ các bộ vị bên trong khải giáp vươn ra hàng loạt chiếc sễ đột nhiên đâm vào bên trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ. A! Một tiếng gào thét đau đớn như xé nát tim gan vang vọng đến tận trời, xuyên qua những đám mây trên thiên không tạo thành một lỗ hổng. Bên dưới khải giáp, Phong Vân Vô Kỵ ngửa đầu lên trời, cặp mắt mở thật lớn, hàng loạt những chiếc sễ dày đặc cơ hồ đâm xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Sau cơn đau đớn, thần cấp ý thức của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hóa thành một cơn bão cuốn ra. Không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành những đám sương mù. Thần thức cuồng bạo dường như đã đánh trúng vào một thật thể nào đó. Hai đạo ý thức bất đồng không ngừng va chạm vào nhau. Một thanh âm rên rỉ từ bên trong khải giáp truyền ra, tiếng kêu gào thống khổ từ bên trong một linh hồn nào đó. Làm sao có thể? Một ý thức ba đồng đen tối truyền vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 227, một truyền thuyết. Làm sao có thể? Tu vi của ngươi chỉ là ma vương, làm sao linh hồn có thể cường đại như vậy? Thanh âm vang lên mang theo nỗi khiếp sợ vô hạn, dường như vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, tinh thần lại hình thành một cơn bão, không ngừng oanh kích vào linh hồn kia. Dừng tay! Một thanh âm như kêu khóc vang lên. Chủ nhân, ta vốn không có ác ý. Tiếp tục! Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, trong lòng hiểu rõ, nhất định là ý thức thần cấp cường đại của mình đã khắc chế linh hồn này. Ta chỉ là một khí linh trong trận đại chiến diễn ra đã lâu trước kia bị rơi xuống nơi này. Ta cần phải có một lượng ma huyết thuần túy tinh khiết thật lớn. Chỉ có máu cùng với một lượng ma nguyên thật lớn mới có thể thức tỉnh ý thức của ta, hiện ra hình thái chân thật của khải giáp. Linh hồn kia có vẻ như đã suy yếu. Khí linh! Ta đúng là linh hồn của khối sát lục chiến giáp này. Bản thân ta là do ma giới Tu La huyết tràng vạn niên hàn thiết đúc thành, được ngâm vào vô số ma huyết, vốn đã có ma tính. Sau đó lại được một gã thần cấp cường giả của ma giới chế tạo thành khôi giáp, được mệnh danh là sát lục chiến giáp. Mỗi một chủ nhân của ta đều là những đại ma đầu giết người vô số. Rất nhiều cường giả đã ngã gục dưới lưới dao sắc bén của ta, không ngừng thấm máu, không ngừng tích lũy sát khí. Cuối cùng tại 50 ước năm trước ta đã sinh ra ý thức. Sau đó ta không ngừng đi theo những chủ nhân cường đại, sát lục thiên hạ. Ta là chủ nhân thứ bao nhiêu của ngươi? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng hỏi, cắt ngang câu chuyện của hắn. Là người thứ 67 vạn. Khí linh của sát lục chiến giáp trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi đột nhiên quát lên trong ý thức. Mẹ nó! Ngươi là cái phá giáp gì vậy? Ma tộc tính mạng vô hạn, chẳng qua chỉ mới 50 ức năm, ngươi lại thay đổi đến 67 vạn chủ nhân. Khí linh của sát lục chiến giáp bất đắc dĩ nói. Chuyện này không liên quan đến ta. Mỗi một chủ nhân của ta đều là những sát lục đại vương của ma giới, trong đó có ma vương, ma quân, ma hoàng, ma đế, thậm chí là có cả ma thần. Chủ nhân của ta từ trước đến giờ đều là một thân một mình, là những kẻ chuyên giết chóc càng nhiều thì lại càng mạnh. Chúng ta đã giết rất nhiều ma tộc, trong đó có cả người phát ngôn của chủ thần tại ma giới. Hắc ám quân chủ đã bắt đầu chú ý đến chúng ta, cho nên chỉ trong vòng 50 ức năm đã chết nhiều chủ nhân như vậy. Tiếp tục nói đi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Hắc ám quân chủ là ai? Là ma quân sao? Loại như vậy đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu? Chủ nhân, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Trên thực tế, 67 vạn chủ nhân của sát lục đa số đều là chết dưới tay của hắc ám quân chủ hoặc là cũng có liên quan. Trong số 66.9999 chủ nhân của ta, chỉ có 3 vị chủ nhân là đạt đến hình thái cao nhất của sát lục chiến giáp là sát lục chi chủ, nhưng cuối cùng cũng bị hắc ám quân chủ dẫn động lực lượng của hắc ám chủ thần giết chết. Mỗi một lần chủ nhân đều ném ta đi, hy vọng chủ nhân đời sau của sát lục chiến giáp có thể đạt đến cảnh giới siêu việt đối kháng với 13 vị hắc ám chủ thần. Sát lục chiến giáp trầm giọng nói. Chủ nhân của ngươi đã chết nhiều như thế, ngươi bảo vệ chủ nhân kiểu gì vậy? Tất cả chủ nhân đều đã chết, tại sao ngươi lại không chết? Loại chiến giáp phế vật như ngươi làm sao có thể xứng đáng với Phong Vân Vô Kỵ ta? Cút ra khỏi người ta ngay! Phong Vân Vô Kỵ giận dữ hét lên. Hai tay bắt đầu nắm vào chiến giáp, hy vọng có thể gỡ nó xuống khỏi người. Nhưng chiến giáp này lại giống như cùng sống trên người, không thể nào gỡ xuống được. Ngươi không cần phải hao phí khí lực. Hình thái thứ hai của sát lục chiến giáp chỉ có sau khi nhận chủ mới sinh ra. Trừ phi là ngươi đạt đến đẳng cấp cao hơn, nếu không thì ngươi đừng mơ tưởng có thể bỏ ta ra khỏi người. Sát lục chiến giáp lạnh lùng nói. Không cần nói, ta không bảo hộ chủ nhân. Nếu như không nhờ ta, những chủ nhân của sát lục chiến giáp không một người nào có thể sống quá 10 vạn năm đâu. Hừ. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, bỏ tay xuống, lạnh lùng nói. Ta lại thấy chính là vì ngươi cho nên mới không thể sống quá 10 vạn năm. Linh hồn bên trong sát lục chiến giáp cũng không phản bác, ngược lại trầm mặc. Một lúc sau mới lên tiếng. Ta cũng không biết. Nhưng dưới tình huống hiện tại, ngươi đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi ta. Ít nhất trước khi nhục thể của ngươi đạt đến thần cấp, ngươi không thể nào bỏ ta xuống được. Hỗn láo, ngươi lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với bổn tọa. Phong Vân Vô Kỵ uy nghiêm nói. Ta quả thật không có biện pháp để lấy ngươi xuống, nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp để trừng phạt ngươi. Cả khải giáp rung lên, linh hồn kia rốt cuộc cũng nhượng bộ. Vâng, chủ nhân. Mặc ngươi vào còn có thể gây nên sự chú ý của hắc ám quân chủ. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có thể mang đến cho ta lợi ích gì. Chỉ cần đủ hấp dẫn là được, ta không để ý đến cái gì hắc ám quân chủ truy sát đâu. 13 vị hắc ám chủ thần, thực tế bây giờ chỉ còn 12 vị mà thôi. Khi ta sinh ra tại Tu La huyết tràng, đã từng tắm qua máu của một vị chủ thần. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn ngây người. Một cái sát lục chiến giáp hèn mọn lại có thể tắm qua máu của một vị chủ thần. Chủ thần, đây là khái niệm gì? Trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kỵ, chủ thần là tồn tại cao nhất trong tất cả các sinh vật, ít nhất hiện tại là như vậy. Ý thức của ngươi có phải là có cơ hội trở thành chủ thần hay không? Không phải. Sát Lục Chiến Giáp trả lời như đinh đóng cột, không có nửa điểm do dự, hoàn toàn dập tắt một tia hy vọng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng rất nhanh lời nói tiếp theo của nó lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ từ dưới đáy vực lên đến thiên đường. Chủ nhân siêu việt thứ hai của Sát Lục đã từng nói qua, nếu như có thể tiến thêm một bước, nắm được Sát Lục pháp tắc, vậy thì có thể trở thành vị chủ thần thứ 14, Sát Lục chủ thần. Một khi trở thành Sát Lục chủ thần, vậy thì chỉ cần trong vũ trụ này tồn tại giết chóc, kể cả giết chóc giữa các chủ thần, đều có thể cung cấp thần lực cường đại liên tục không ngừng cho Sát Lục chủ thần. Từ phương diện này mà nói, nếu như quả thật có thể đản sinh một vị Sát Lục chủ thần, vậy thì Sát Lục chủ thần nhất định sẽ là tồn tại cao nhất trong số 13 vị Hắc Ám chủ thần. Bên dưới diện giáp, Phong Vân Vô Kỵ trong mắt lóe lên quang mang vừa điên cuồng vừa hưng phấn, vẻ tham lam hiện lên trên mặt. Lực lượng mới là tất cả, lực lượng càng cường đại thì đòi hỏi nỗ lực càng nhiều. Hắc Ám quân chủ nho nhỏ thì có là cái gì, chỉ cần có thể khiến cho ta có được lực lượng cường đại nhất, chủ thần tự mình truy sát ta cũng không sợ. Đúng vậy, đúng là như vậy. Linh hồn trong khôi giáp hưng phấn đến run lên. Câm miệng. Ngươi đừng tưởng là ta đã bị ngươi mê hoặc. Hừ. Không có ngươi, bổn tọa vẫn có thể cường đại như thường. Cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn chưa thể hiện ra lực lượng cường hãn của ngươi. Chỉ một điểm này thôi ngươi đã khiến cho ta rất bất mãn. Phong Vân Vô Kỵ uy nghiêm nói, sát ý trong lời nói biểu lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, nếu như khí linh của Sát Lục Chiến Giáp không thể trả lời khiến cho hắn vừa lòng, ma thức thần cấp của hắn nhất định một lần nữa sẽ công kích vào khí linh vẫn còn chưa hồi phục. Còn không có. Ta không phải là đã triển hiện ra lực lượng cường đại của mình rồi sao? Chỉ cần là sinh vật bị ta sát hại, toàn bộ đều hóa thành tro bụi, tinh hoa của bọn chúng sẽ chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập vào bên trong cơ thể của ngươi. Chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ cường hãn hay sao? Khí linh gào lên. Hừ. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh về hướng bầu trời bên cạnh. Một chưởng vừa xuất ra, mấy chục vạn ma tộc đông đảo đột nhiên toàn thân run lên, tiếp đó cơ nhục toàn thân hóa khói đen, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cỗ ma khí mãnh liệt nhập vào bên trong cánh tay của Phong Vân Vô Kỵ. Tại nơi mà ma khí tiêu tán, mấy chục vạn bộ xương trắng phát những tiếng ca ca. Còn chưa rơi xuống được nửa đường đã gãy nát ra, khô cốt ngập trời nằm chồng chất lên nhau. A, từng tiếng la kinh hãi truyền đến. Những ma tộc chung quanh vẫn còn bất động, sợ hãi nhìn Phong Vân Vô Kỵ vừa ra tay đã đem mấy chục vạn ma tộc hút thành khô cốt. Đột nhiên tất cả đều hét lớn, bỏ chạy tứ tán. Kẻ nào chạy sẽ chết. Một thanh âm cực kỳ lãnh khốc mang theo sát cơ lấm liệt vang vọng trong hư không. Tiếp đó chỉ thấy Phong Vân Vô Kỵ vung tay phải lên, Khô Lâu Thập Tự Kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay thẳng lên trời cao, chậm rãi di động bên dưới những tầng mây. Hàn mang lóe lên trên mũi kiếm, một cổ sát khí vô hình tỏa ra bốn hướng. Tất cả ma tộc đều cảm thấy phía sau như có một hung thú đang rình rập, chỉ cần vọng động nhất định sẽ chết. Tràng diện lại trở nên yên tĩnh, toàn bộ những ma tộc đang chạy trốn đều dừng lại giữa không trung. Không một kẻ nào dám cử động. Phong Vân Vô Kỵ lúc này mới cúi đầu xuống, nói với khí linh trong đầu. Nhìn thấy chưa? Một kiếm của ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu năng lượng? Một trưởng của bổn tọa còn vượt xa ngươi. Nói đi. Mặc dù bổn tọa tạm thời không có cách nào gỡ ngươi xuống, nhưng nếu như ngươi không thể cho bổn tọa một câu trả lời vừa ý, hậu quả chắc ngươi đã hiểu. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ yếu đuối ở bên cạnh mình. Hỗn chứng, ngươi mới chính là kẻ yếu đuối. Khí Linh trong lòng thầm mắng, nhưng lại không dám nói ra. Khí Linh trầm mặc, còn Phong Vân Vô Kỵ thì vẫn đang chờ đợi. Cuối cùng, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Khí Linh rốt cuộc lên tiếng. Vốn ta chuẩn bị sau khi thức tỉnh, dùng để tu bổ linh hồn của mình, nhưng mà bây giờ chỉ có thể như vậy thôi. Suy, những mũi nhọn vốn đã đâm vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ lại càng dài thêm vào, gần như xuyên qua cả người Phong Vân Vô Kỵ. Một thanh âm âm trầm vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Để cho chúng ta hợp thành một đi. Oanh! Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen thật lớn, cách mặt đất chỉ vài ngàn trượng, bên trong xuất hiện những tia điện quang. Cả thiên địa bão vũ ngập tràn, cuồng phong nổi dậy. Trong khoảnh khắc, một tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất, chỉ còn lại điện quang mãnh liệt. Những vệt sáng màu bạc không ngừng lóe lên trên bầu trời. Mưa to như chút nước từ trên những tầng mây đổ xuống. Thanh âm ba đát không ngừng vang lên. Cơn mưa dày đặc ngăn cản tầm nhìn, thiên địa hoàn toàn là một phiến mờ mịt. Cách mặt đất ba trượng, những giọt nước mưa lớn rơi xuống trên mặt đất, sau đó vỡ tan thành bụi nước, mù mịt không tan. Chạy mau! Hoàn toàn là một loại trực giác, một tên ma quân may mắn sống sót hét lên, sau đó lập tức liều mạng bỏ chạy, lao ra bên ngoài như một tia chớp. Có một ma quân dẫn đầu, những ma tộc còn lại nhất thời đều bỏ chạy tứ tán. Một vài tên ma quân do dự một chút, sau đó cũng bắt đầu bỏ chạy dưới cơn mưa. Ai cũng có thể trốn, duy chỉ có các ngươi là không thể. Một thanh âm lạnh lẽo từ bên trong đám mây truyền đến, tiếp đó một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện. Những ma quân còn sống sót chạy ra xa mấy ngàn trượng lập tức giống như những đứa trẻ bị một cỗ lực lượng không thể chống lại cuốn trở về, chìm vào bên trong đám mây đen. Không lâu sau đó, từng đám bột xương từ bên trong mây đen rơi xuống. Những ma tộc khác có thể chạy trốn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không thể để cho bọn ma quân này chạy trốn. Tất cả những chuyện đã phát sinh tại Ma Vương Hành Cung cũng chỉ có để Thất Thiên Ma Vương và những tên ma quân này biết được. Nguồn gốc của tất cả mọi việc cũng bởi vì máu người. Cho dù chỉ có một tên ma quân chạy thoát, sau này suy nghĩ lại, nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề. Máu người từ trước đến giờ đều là đại bổ phẩm của ma tộc, tuyệt đối không thể vì vậy mà giận dữ. Khả năng duy nhất chỉ có một khả năng, đây chính là một tên nhân loại. Mặc dù hiện nay đã có được ma thân, nhưng Phong Vân Vô Kỵ không thể cho phép bất cứ hiểm họa nào có thể uy hiếp đến mình tồn tại. Tất cả những tên ma quân này chỉ có một con đường chết, ngay cả thần phục cũng không thể. Bất cứ những ai có thể biết được sự tồn tại của sơ hở, tất cả đều phải bị tiêu diệt. Đây chính là suy nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ. Phía trên hành cung đổ nát của Đệ Thất Thiên Ma Vương, một đoàn mây đen thật lớn bao phủ phạm vi đến mấy ngàn dặm. Sấm sét vần vũ trong mây, mưa to chút xuống liên tục hơn 10 ngày. Bên trong vòng xoáy của vân khí, một cỗ khí tức cường đại chiếm cứ không tan, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Bên dưới mặt đất, ma khí mãnh liệt thoát ra, không ngừng tụ tập về hướng trung tâm của vòng xoáy mây đen trên bầu trời. Dị tượng này hơn 10 ngày sau mới chấm dứt. Trong khoảng thời gian này không ngừng có thần thức đảo qua, nhưng những kẻ tu vi kém căn bản là không dám đến quá gần. Còn như những kẻ có tu vi cao, lại phát hiện ra bên trong vân khí chẳng qua chỉ là một tên cao thủ cấp ma hoàng, lập tức hoàn toàn mất đi hứng thú. Những cao thủ đồng cấp thì lại cảm giác được đối phương dường như so với mình còn mạnh hơn một chút. Bất kể là ma hoàng tiền kỳ hay là hậu kỳ, tất cả đều cảm giác được bên trong bàn mây kia là ma tộc, dường như chỉ mạnh hơn một chút so với mình mà thôi. 10 ngày sau, gió bão qua đi, bầu trời lại xuất hiện trên đỉnh đầu. Tại nơi vốn là trung tâm của vòng xoáy, một nam tử thân mặc khải giáp màu đen hoa lệ đang đứng giữa hư không, mái tóc dài màu đen tung bay, vẻ mặt lãnh khốc cùng với ánh mắt lạnh lẽo hung ác. Ngoại trừ khí chất bất đồng, nam tử này hoàn toàn đúng là một phiên bản của Phong Vân Vô Kỵ. Ha ha ha! Rốt cuộc cũng đã biến hóa, cuối cùng cũng đã khôi phục lại diện mạo vốn có của ta. Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng cười lớn. Trong vòng 10 ngày, ma khí tích lũy trong 50 ước năm của sát lục chiến giáp toàn bộ đều nhập vào bên trong cơ thể hắn. Mỗi một chủ nhân của sát lục chiến giáp đều là ma tộc điên cuồng bá đạo, ma công tự nhiên cũng bá đạo vô cùng, trước khi chết đều dồn vào sát lục chiến giáp một lượng ma nguyên thuần túy. Ma nguyên mà vô số chủ nhân của sát lục chiến giáp đã tích lũy tất cả đều dồn lại một đời này của Phong Vân Vô Kỵ, đạt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Nguồn năng lượng khổng lồ này, khí linh vốn chuẩn bị để khi đạt đến trạng thái để tam giai dùng để tiến hóa cùng với tu bổ linh hồn, không ngờ hiện tại toàn bộ đều quán nhập vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Ma nguyên hùng hậu mãnh liệt quán nhập vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, không ngừng gột rửa thân thể, bắt đầu tái tạo các kinh mạch và cơ nhục. Đồng thời lượng ma nguyên còn sót lại đều chuyển hóa thành ma nguyên tính chất trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Có ma thức cảnh giới thần cấp, Phong Vân Vô Kỵ gia tăng cảnh giới căn bản không có vấn đề gì, khó khăn duy nhất chỉ là số lượng ma nguyên. Dưới tình huống đẳng cấp thấp hơn, cho dù là cường đại ma thức cũng khó mà đối phó được với những ma tộc mạnh hơn rất nhiều, càng không cần phải nói đến đoạt lấy ma nguyên trên người bọn chúng. Nhưng sự tồn tại của sát lục chiến giáp lại cho hắn một cơ hội vô cùng quý giá. Đại lượng ma nguyên vô thường, ma nguyên tích lũy cả ước năm đều quán nhập vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, cường hóa nhục thể của hắn, không ngừng đề thăng. Cuối cùng từ cảnh giới ma hoàng đã hoàn toàn đề thăng lên một cấp, đạt đến cảnh giới ma đế cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha! Thế giới này, từ thời khắc này, đều phải thần phục dưới chân bổn tọa. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên trời điên cuồng cười lớn, mái tóc dài phía sau đổ theo gió tung bay. Trên tay trái, chiếc mũ giáp hung ác phát ra một thanh âm run rẩy. Trong số mấy chục vạn chủ nhân của ta, ngươi là người đặc biệt nhất. Hấp tinh đại pháp, làm sao lại có loại tông pháp này, so với ta còn biến thái hơn. Có thể giúp ngươi thì ta nhất định sẽ giúp. Ta đã tận lực áp chế thiên tượng sinh ra khi cảnh giới của ngươi đề thăng. Nhưng sau này theo thực lực của ngươi tăng lên, nhãn quang của những hắc ám quân chủ có thể nhìn thấy toàn bộ ma giới. Rất nhanh sẽ phát hiện ra ngươi, bọn họ sẽ lập tức đuổi giết. Chủ nhân của ta, hãy bảo trọng. Một thanh âm suy yếu đồng thời vang lên trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang cuồng tiếu, đến cuối cùng càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 228. Ma đế. Thật lâu sau, tiếng cười của Phong Vân Vô Kỵ mới ngừng lại. Hắn cầm lấy chiếc mũ giáp dữ tợn đội lên đầu, lãnh đạm nói: có biết vì sao ngươi thủy chung vẫn là một khí linh, không thể thành tựu nhân thân, chỉ có thể hầu hạ chủ nhân khác hay không? Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng: bởi vì ngươi sợ hãi quá nhiều thứ. Hắc ám quân chủ thì có tính là gì? Ngươi đi theo 67 vạn chủ nhân đã trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy, làm sao xứng đáng trở thành khí linh chiến giáp của bổn tọa? Đợi đến khi bổn tọa đảo loạn cả thiên hạ này, làm hoàng đế của ma tộc, một vài tên hắc ám quân chủ thì có gì đáng sợ? Trách không được trong vòng 50 ước năm ngươi lại thay đổi đến 69.999 chủ nhân có sinh mệnh vô hạn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ bay lên cao, hóa thành một đạo thiểm điện lướt qua không trung. Gần như không lâu sau khi Phong Vân Vô Kỵ bay đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng khổng lồ, xuyên qua những tầng mây dày đặc tà tà chiếu xuống mặt đất thông suốt cả thiên địa. Phía trên những tầng mây ẩn ướt lộ ra một đôi mắt to lớn màu vàng băng lãnh vô tình. Đôi mắt kia bắt đầu quét qua quét lại trên mặt đất hơn 10 lần, phạm vi bao trùm cả mấy vạn dặm. Sau khi Thủy Trung vẫn không thu hoạch được gì, lúc này mới lưỡng lự rời đi. Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một đạo ánh sáng, từ trên bầu trời hạ xuống Ma Cung. Vài tiếng quát tháo từ bên dưới truyền đến. Kẻ nào dám cả gan xông vào sát lục đại Ma Cung? Phong Vân Vô Kỵ đang ở cách đại môn của Ma Cung mấy trượng, đột nhiên từ cực động biến thành cực tĩnh, ngừng lại giữa không trung. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn những tên vệ sĩ canh cửa. Suy. Một gã ma tộc vệ sĩ trong số đó đột nhiên giữa trán xuất hiện một sợi tơ máu, sau đó lướt ra toàn thân nổ tung, hóa thành một đống thịt nhão ngã xuống đất, huyết thủy bắn ra khắp nơi. Tham kiến sát lục đại ma quân. Một gã ma tộc vệ sĩ khác cũng nhanh trí. Hắn từ sát khí độc nhất vô nhị của Phong Vân Vô Kỵ cùng với Khô Lâu Thập Tử Kiếm rất nhanh đã nhận ra thân phận chân thật của sát lục đại ma quân, mặc dù khải giáp đã thay đổi hình dạng. Hừ, coi như ngươi cũng thông minh. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, nhấc chân bước qua đám thịt nhão. Thanh âm lãnh khốc từ bên trong ma cung truyền đến. Từ nay về sau, các ngươi đều phải gọi ta là Ma Đế. Bên trong đại điện, lão pháp sư vội vàng chạy đến nghênh đón, cặp môi run rẩy nhăn rúm lại, lên tiếng hỏi: "Ma quân bệ hạ, thế nào rồi?" "Hình như lão nô nghe nói ta đã tiêu diệt cả đệ thất thiên ma vương và những ma quân, có phải không?" Áo choàng của Phong Vân Vô Kỵ phất lên thoải mái nằm xuống bảo tọa rộng lớn làm từ xương. Tay phải cắm xuống, keng. Một tiếng, Khô Lâu Thập Tử Kiếm dễ dàng cắm vào mặt đất phía trước bảo tỏa, chui kiếm hướng về nóc điện trên cao, rung lên phát ra những thanh âm réo sắt. Từng đạo hàn quang lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm bức xạ ra ngoài, nhiệt độ trong phạm vi 10 trượng đột nhiên hạ xuống. Lão pháp sư thân hình run lên, cúi đầu kéo kéo chiếc áo bào màu đen mỏng manh, hàm hồ nói: "Vâng. Không sai, bọn chúng đều đã bị bổn tỏa tiêu diệt." Ha ha ha. Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên bảo tỏa, tay phải được bao phủ bởi một màu pha lê đen, bên trong quyền giáp ẩm ướt còn có những tia huyết tuyến màu đỏ sẫm, nhẹ nhàng đặt lên trên chuôi Khô Lâu Thập Tử Kiếm. Những thanh âm réo sắt trong nháy mắt liền biến mất. Lão pháp sư vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống đất cung kính nói: "Chúc mừng đại ma quân, công lực lại cao hơn một bậc." "Hỗn láo." Phong Vân Vô Kỵ tung ra một cước, đá lão pháp sư bay xuống dưới bậc thềm. Hắn đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Bây giờ các ngươi phải gọi ta là Ma Mế, Ma Đế. Hiểu chưa?" Một cước này của Phong Vân Vô Kỵ cũng không dùng sức. Vì vậy pháp tư đặt sau khi lăn mấy vòng liền đứng dậy, cúi đầu khom người nói: "Vâng, Ma Đế bệ hạ." Ha ha ha. Phong Vân Vô Kỵ ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tiếng cười đột nhiên im bặt. 30 vạn ma tộc tinh nhuệ đi theo ta hầu hết tại hỗn chiến đều bị bổn tỏa hấp thu, số còn lại cũng bị tên hỗn đàn đệ thất thiên ma vương kia giết chết. Bây giờ ta chẳng khác nào đã trở thành một ma đế đơn độc. Đây quả là một vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra thần sắc trầm ngâm. Hả? Lão pháp sư chấn kinh. 30 vạn đại quân toàn bộ đã không còn. Chết. Toàn bộ đã chết sạch. Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói. Đây quả là một vấn đề. Có điều hôm nay Ma Đế bệ hạ có thể thu phục được những ma quân thủ hạ trước kia, bao gồm cả những ma nữ mà Ma Đế bệ hạ thích. Như vậy cũng có thể chấp nhận được. Lão pháp sư suy nghĩ, liền đưa ra ý kiến. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đã chết, toàn bộ đã chết sạch. Phong Vân Vô Kỵ bực tức nói. Hắn lại ngồi xuống trên cốt y bảo tọa, gỡ chiếc mũ giáp giữ tợn tựa như mãnh thú xuống đặt lên trên cột nhọn bên phía tay trái. Mái tóc dài đen bóng từ trên đầu bung ra, từng sợi tóc bóng loáng rũ xuống trên áo choàng. Lão pháp sư chấn kinh. Hắn làm sao cũng không thể tưởng được, chỉ mới vừa ra ngoài một lần, sát lục ma quân lại nhảy qua hoàng cấp trực tiếp tiến vào đế cấp, trực tiếp hóa thành nhân thân. Trong lúc lão pháp sư đang khiếp sợ không ngừng suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm giác được hai đạo mục quang tràn ngập sát khí chiếu thẳng vào mình. Hắn liền ngẩng đầu lên, cặp mắt đục ngầu vừa vặn nhìn thẳng vào hai đồng tử màu đen của Phong Vân Vô Kỵ. Tại ma giới, đại đa số ma tộc cặp mắt đều là màu tím, nhưng loại sinh vật như ác ma, đặc biệt là những ác ma cao cấp, đồng tử đều có màu đen. Pháp Tư Đặc, ngươi theo ta đã bao lâu rồi? Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng. Tôi đã theo ma đế khoảng chừng một năm rồi. Tốt lắm, rất tốt. Một năm nay ngươi hầu hạ bổn đế cũng xem như là chu đáo. Nhưng nếu chỉ cần hầu hạ, bổn tòa tùy tiện tìm một ma nữ cũng đủ rồi. Bổn ma đế không thích loại phế vật. Hơn nữa cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa hề triển hiện ra năng lực đủ để cho ngươi lưu lại bên cạnh bổn tỏa. Ngươi nói xem bổn tỏa nên làm gì đây? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, sát cơ trong lời nói biểu lộ không thể nghi ngờ. Lão pháp sư Pháp Tư Đặc trầm mặc không nói gì. Phong Vân Vô Kỵ cũng lặng lặng nhìn đợi hắn trả lời. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang chăm chú nhìn, lão pháp sư đột nhiên đưa tay vào ngực, tiếp đó lấy ra một thủy tinh cầu màu đen. Đây là cái gì? Phong Vân Vô Kỵ mở tay ra, thủy tinh cầu liền tự động bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Lão pháp sư cũng không có ý tranh đoạt, nghe Phong Vân Vô Kỵ hỏi, vội vàng đáp. Tại phương diện phá hoại, tôi quả thật kém xa so với ma đế bệ hạ. Nhưng chúng tôi là pháp sư, lực lượng nắm giữ không giống như lực lượng mà đại bộ phận ma tộc đều theo đuổi. Lực lượng mà tôi nắm giữ có thể phát hiện ra một số thứ mà ma thức không thể phát hiện được. Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu hứng thú, cầm lấy thủy tinh cầu xoay xoay trong lòng bàn tay, cúi đầu ngắm nghía. Tiếp tục nói đi. Ừ, chẳng hạn như cái gì? Chẳng hạn như tại bên ngoài ngàn dặm, phía dưới những dãy núi có ẩn tàng một ma long uy lực khủng bố. Lão pháp sư đột nhiên giơ một ngón tay lên. Một đạo khí lưu màu đen từ ngón tay bay vào bên trong thủy tinh cầu trên tay Phong Vân Vô Kỵ. Rất nhanh thủy tinh cầu bắt đầu xoay tròn, hơn nữa còn nhanh chóng bay ra khỏi bàn tay Phong Vân Vô Kỵ. Từng luồng hắc khí từ bên trong thủy tinh cầu phát tán ra bên ngoài, lưu chuyển giữa Phong Vân Vô Kỵ và lão pháp sư thật lâu vẫn không tan. Rất lâu sau thủy tinh cầu mới ngừng chuyển động, dừng lại giữa hư không, không hề nhúc nhích. Phong Vân Vô Kỵ đang cảm thấy kỳ quái, liền ngay lúc này, từ bên trong thủy tinh cầu đột nhiên bắn ra quang mang cường liệt. Bên trong đại điện tối tăm đột nhiên lại bạo phát ra quang mang chói lọi, khiến cho một kẻ chấn định như Phong Vân Vô Kỵ cũng có chút bất ngờ không kịp phản ứng, không khỏi đưa tay che mắt lại. Quang mang bên trong thủy tinh cầu bắt đầu mờ dần. Lão pháp sư hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói: "Ma đế, xin mời xem." Phong Vân Vô Kỵ buông tay ra, ngẩng đầu nhìn lại. Dưới ánh sáng rực rỡ bên trong thủy tinh cầu, xuất hiện một phiến đại địa thu nhỏ. Mặc dù là đại địa thu nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Theo góc nhìn của thủy tinh cầu, hình như là từ trên không trung nhìn xuống. Màn ảnh không ngừng chuyển đến gần, cả tòa đại sơn khổng lồ tràn ngập khói trắng rất nhanh bắt đầu chậm rãi xoay tròn, không ngừng phóng to ra. Hai bên rìa sơn mạch không ngừng bị kéo giãn ra bên ngoài tầm mắt. Trong nháy mắt cảnh tượng bên trong cả tòa sơn mạch đã xuất hiện bên trong thủy tinh cầu. Tầm nhìn dường như không ngừng hạ xuống, nham thạch cùng với bùn đất hai bên bờ không ngừng bị cuốn lên. Một lúc lâu sau, hình ảnh bên trong thủy tinh cầu mới dừng lại. Một hắc long khổng lồ nằm sấp bên dưới sơn mạch rộng lớn, hai cánh dán chặt vào thân thể cùng với lớp da xù xì như dính liền với nhau. Đây là một ám hắc ma long dữ tợn. Trong khi đang nhìn vào chiếc đầu khổng lồ dữ tợn, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Loại khí tức bảo lệ này đối với Phong Vân Vô Kỵ thân mang sát lục chiến giáp vô cùng mẫn cảm. Gần như ngay khi ám hắc ma long dữ tợn xuất hiện bên trong màn ảnh, ma thức cường đại của Phong Vân Vô Kỵ cũng phá không bay ra, trực tiếp xuyên thấu qua vách tường hướng về tòa đại sơn bên trong màn ảnh. Ma thức tại không trung xoay quanh một vòng, lập tức phá không bay xuống. Kỳ sự đã xảy ra. Khi ma thức đảo qua, cả tòa sơn mạch giống như liền một thể, không hề có một địa phương nào khả nghi. Phong Vân Vô Kỵ tâm thần đại chấn. Dựa vào thần cấp ma thức của hắn, vậy mà lại không thể phát hiện được hắc long bên dưới chân núi, đây là chuyện gì? Không cam tâm, ma thức của Phong Vân Vô Kỵ lại triệt để tìm tòi khắp cả sơn mạch cho đến cả mấy ngàn trượng bên dưới mặt đất, nhưng vẫn như cũ không hề phát hiện được chút dấu vết tồn tại nào của ám hắc ma long. Tin tức do ma thức truyền về đó là đây là một tòa sơn mạch bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Mặc dù từ không trung nhìn xuống, ngọn núi này hùng vĩ nguy nga, nhưng vẫn như cũ chỉ là một tòa sơn mạch bình thường. Hừ! Một tiếng hừ lạnh khiến cho cả tòa ma cung đều chấn động. Trong nháy mắt, lão pháp sư đã bị một cỗ lực lượng cường đại hút lấy, bay vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Khốn khiếp! Tay phải của Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt lấy cổ lão pháp sư. Không ngờ ngươi lại dám lừa gạt bổn tọa. Phong Vân Vô Kỵ ra tay quá mức đột ngột. Pháp tư đặc còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm thấy hô hấp khó khăn, trong miệng phát ra những thanh âm a a giống như đang cố lên tiếng. Nhưng tay phải của Phong Vân Vô Kỵ lại nắm chặt cổ hắn, khiến cho hắn căn bản là không thể thốt nên lời. Nhục thể của pháp sư rất yếu ớt, một khi bị tiếp cận nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ngay khi lão pháp sư sắp bỏ mạng, đột nhiên cặp mắt vẫn đang nhắm chặt của ám hắc ma long dữ tợn bên trong thủy tinh cầu chợt mở ra. Bên dưới mí mắt xù xì, hai con ngươi to lớn màu hoàng kim đột nhiên xuất hiện, gào. Từ bên trong sơn mạch ở phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm kéo dài, khiến cho cả sơn mạch ông ông chấn động. Cùng lúc đó, bên trong ma cung, một cỗ uy thế cường đại từ bên trong thủy tinh cầu phát ra tràn ngập khắp cả ma cung. Phốc! Lão pháp sư trong khoảnh khắc toàn thân đầy máu, huyết thủy trong mắt điên cuồng phun ra, thoạt nhìn có vẻ như lập tức sẽ chết ngay tại chỗ. Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh cũng không dễ chịu chút nào. Không khí chung quanh người hắn phảng phất như đông đặc lại, khiến cho hắn cử động khó khăn, đồng thời trên đỉnh đầu như bị một tòa đại sơn vạn trượng đè xuống. Có điều Phong Vân Vô Kỵ vẫn chú ý đến tình huống của lão pháp sư, lập tức đưa một cỗ ma nguyên vào bên trong cơ thể giúp hắn chống lại cỗ long uy, đồng thời bàn tay đang cầm lấy cổ hắn cũng buông lỏng ra. Bên trong thủy tinh cầu đang lơ lửng giữa không trung, ám hắc ma long khổng lồ mở to mắt, hai đồng tử màu hoàng kim chuyển động. Một thanh âm vang vọng từ trong miệng phát ra. Kẻ nào dám cả gan quấy rầy giấc ngủ của ta? Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy tình thế không ổn, lập tức thu hồi ma thức trở về. Sự tồn tại của ma long bên dưới mặt đất là chuyện không thể nghi ngờ. Một ám hắc ma long có thể che giấu được sự tra xét của thần cấp ma thức, thực lực rốt cuộc đã đạt đến cấp bậc nào? Vấn đề này Phong Vân Vô Kỵ cũng không biết, nhưng có một điểm mà hắn biết, hắn hiện tại không thể chống lại ám hắc ma long này. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang trợ giúp lão pháp sư ứng phó với long uy càng ngày càng mạnh, đồng thời tận lực chống lại long uy khủng bố, bên trong thủy tinh cầu, một con ngươi to lớn màu hoàng kim bỗng nhiên xoay chuyển một cái, sau đó lại đứng yên. ánh mắt kia dường như xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn thấy được Phong Vân Vô Kỵ và lão pháp sư bên trong ma cung. Hai con ruồi bỏ đáng ghét. Ám Hắc Ma Long lạnh lùng nói, hiển nhiên đã phát hiện ra bọn họ. Tiếp đó từ bên trong con ngươi màu hoàng kim bạo phát ra một cỗ quang mang kim sắc. Thủy tinh cầu đột nhiên bừng sáng. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ lập tức buông cánh tay đang cầm lấy cổ họng lão pháp sư ra, đồng thời tay phải giơ lên như một lưỡi đao, chém về phía thủy tinh cầu. Oanh! Quang mang màu hoàng kim bên trong thủy tinh cầu bạo phát, vừa vặn nghênh đón tay phải của Phong Vân Vô Kỵ chém xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, thủy tinh cầu ầm ầm nổ tung. Phong Vân Vô Kỵ cũng bị cỗ quang mang oanh kích, thân hình không ngừng chấn động, loạng choạng lùi lại vài bước. Từng đợt thanh âm long long từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tiếp đó, từng khối đá vụn mang theo cho bụi từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Ta chỉ mới đứng yên một lúc, đã có một đại ma cung bị phá hủy. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng oán hận. Hai tay vung lên, mũ giáp cùng với khô lâu thập tự kiếm đồng thời bay lên. Mũ giáp tự động gắn vào đầu Phong Vân Vô Kỵ, khô lâu thập tự kiếm cũng tự động bay vào trong tay. Một tay nắm lấy lão pháp sư đã sợ đến mức chết khiếp, Phong Vân Vô Kỵ như một tia chớp từ bên trong ma cung bay ra. Tại khoảnh khắc khi lao ra ngoài, Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí trước đây của thủy tinh cầu. Hiện tại thủy tinh cầu đã vỡ tan, những mảnh nhỏ màu hoàng kim lơ lửng giữa không trung, một lúc lâu sau mới rơi xuống. Không lâu sau khi Phong Vân Vô Kỵ mang lão pháp sư lao ra, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cả sát lục ma cung đều sụp đổ. Năm ngón tay mở ra, lão pháp sư lập tức từ trên tay Phong Vân Vô Kỵ rơi xuống, nằm yên trên mặt đất. Ma long đáng chết. Đợi thực lực của bổn tọa mạnh hơn chút nữa, nhất định sẽ rút gân lột da của ngươi ra. Đứng trước sát lục ma cung đổ nát, nhìn khói bụi kinh thiên, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng căm hận nghiến chặt răng, tay phải phát ra những thanh âm rắc rắc của xương cốt. Phía sau bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân thư thớt. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ đảo qua, nhìn thấy những ma tộc lác đác còn sót lại mang theo vẻ mặt khiếp sợ từ chung quanh chạy đến, trong lòng thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ta đã được định sẵn là một ma đế đơn độc hay sao? Đảo qua lão pháp sư đang ngồi thở hổn hển dưới đất, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ chợt sáng lên. Một tay nắm lấy lão pháp sư giơ lên, hung ác nói: "Đừng nói với ta ngươi chỉ có một viên thủy tinh cầu nhé." Lão pháp sư lại bị Phong Vân Vô Kỵ nắm lấy một lần nữa, nhất thời sợ đến mức mặt không còn chút máu. Hắn vốn cho rằng ma đế chuẩn bị thi triển độc thủ, đến khi nghe rõ nội dung lời nói mới thở phào một hơi. Thủy tinh cầu này mặc dù khó có được, nhưng tôi vẫn có vài viên. Hủy mất một viên, bây giờ chỉ còn lại một viên cuối cùng. Dứt lời, tay phải từ bên dưới áo bào màu đen rộng thùng thình vươn ra, một thủy tinh cầu màu đen lại xuất hiện trong lòng bàn tay khô gầy của hắn. Nhìn chằm chằm vào viên thủy tinh cầu màu đen trong suốt, bên trong đồng tử màu đen của Phong Vân Vô Kỵ chợt lóe lên một tia sáng, một chủ ý tuyệt hảo xuất hiện trong đầu hắn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 229. Cáp Lạp Mố. Không có thủ hạ, Phong Vân Vô Kỵ cũng không lo lắng. Trong một thời gian ngắn, hắn dẫn theo lão pháp sư, dựa vào thủ đoạn cường lực tập kết lại những binh lính đã chạy tứ tán. Dư uy của sát lục ma đế vẫn còn, gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra mục đích, những ma tộc này lập tức vui mừng quỳ rạp xuống đất. Tất cả đều tuyên bố thần phục sát lục ma đế vĩ đại. Nhìn vẻ mặt giống như không thể liếm gót giày Phong Vân Vô Kỵ. Sau lần chém giết đó, mấy ngàn ma quân thủ hạ đều tản đi khắp nơi. có kẻ còn chạy đi rất xa, muốn thu nạp lại tất cả thật sự là một chuyện phiền toái. Phong Vân Vô Kỵ liền trực tiếp ra lệnh cho những ma tộc vừa mới thần phục này, bảo bọn chúng đem lời nói của mình truyền đạt đến những ma tộc vẫn còn đang chạy trốn. Cứ như vậy, những ma tộc đã thuần phục này lại đi thuyết phục một số ma tộc khác, công tác liền trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhiều. Rất nhanh, những ma tộc đã từng kiến thức qua thực lực cường đại của sát lục ma đế đều thần phục. Ma tộc đi theo Phong Vân Vô Kỵ càng ngày càng nhiều. Thủ hạ của đệ thất thiên ma vương dấu sao vẫn còn một số binh lính, mặc dù đã bị Phong Vân Vô Kỵ giết chết rất nhiều, nhưng vẫn còn lại khoảng hơn 2.000 vạn. Ngoại trừ những kẻ sợ hãi quá mức đã chạy đến những địa phương bên ngoài, còn lại hơn 1.000 vạn ma tộc, hầu hết đều bị Phong Vân Vô Kỵ thu phục làm thủ hạ. Ma vương cung vắng vẻ lại bắt đầu náo nhiệt, có đến mấy ngàn vạn ma tộc phân bố chung quanh. Ngồi bên trong ma vương cung chu vi chỉ khoảng trăm dặm, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng tòa đại ma cung đồ sộ đã sớm sụp đổ, hắn cũng chỉ có thể dùng tạm nơi này mà thôi. Sau khi hoàn thành công việc thu phục những ma tộc còn sót lại, Phong Vân Vô Kỵ nghỉ ngơi tại ma cung một đoạn thời gian, sau đó dẫn theo lão pháp sư và mấy ngàn ma tộc bay đến một tòa sơn mạch khổng lồ cách ma cung không xa. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ đã sớm thăm dò sơn mạch này, phát hiện ra bên trong tồn tại một cỗ khí tức cường đại. Pháp tư đặc, hãy tra xét cho bổn đế bên trong sơn mạch này có tồn tại một thứ biến thái gì đó không? Không có là tốt nhất, bằng không thì chỉ sợ bổn đế sẽ từ bỏ hành động lần này. Phong Vân Vô Kỵ đứng phía trước mấy ngàn ma tộc bên dưới chân núi, đưa mắt nhìn tòa sơn mạch rộng lớn nhìn không nhìn thấy bờ, lãnh đạm nói. Lão pháp sư tay cầm pháp trượng, khẽ điểm lên viên thủy tinh màu đen trên tay trái. Từng cỗ sương mù màu trắng từ bên trong thủy tinh cầu bắt đầu bay ra. Chỉ một lát sau, hình ảnh của cả sơn mạch khổng lồ đã xuất hiện bên trong thủy tinh cầu. Màn ảnh nhanh chóng biến đổi, cuối cùng dừng lại trên người một bóng đen to lớn. Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào màn ảnh bên trong thủy tinh một lát, sau đó lên tiếng hỏi. Còn kẻ nào thực lực mạnh hơn hắn không? Lão pháp sư nhắm mắt lại, trong miệng niệm xuất một đoàn chú ngữ. Màn ảnh bên trong thủy tinh cầu thủy chung vẫn không nhúc nhích, vẫn ngừng lại trên người quái vật to lớn. Pháp tư đặc mở mắt ra, cặp môi nhăn rúm bắt đầu mấp máy. Ma đế vĩ đại, kẻ mạnh nhất tại khu vực này chính là hắn. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu. Tốt, nếu như không tồn tại những kẻ cường đại như Hắc Ám Ma Long, chuyện này sẽ dễ giải quyết. Cái loại đơn thương độc mã như tên to xác này thực lực cũng không tệ lắm, có thể trở thành thuộc hạ của bổn tòa cũng xem như là phúc khí của bọn chúng. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền cầm trên tay Khô Lâu Thập Tự Kiếm, bước nhanh về hướng sơn mạch khổng lồ. Ma đế. Lão pháp sư và mấy ngàn ma tộc đều cảm thấy khó hiểu. Ma đế vì sao lại không bay lên? Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến bọn chúng. Sơn mạch khổng lồ càng lúc càng gần, nhưng cước bộ của Phong Vân Vô Kỵ lại không hề giảm đi chút nào. Khi đến trước núi đá cứng rắn, thân thể của hắn mạnh mẽ xông thẳng vào bên trong. Oanh long long! Cả tòa sơn mạch đều bắt đầu rung chuyển, một thông đạo hình người xuất hiện trước mắt bọn người. Lão pháp sư trực tiếp thẳng vào bên trong sơn mạch. Lão pháp sư! Tất cả ma tộc đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, hành vi của vị ma đế này quả thật vượt ra ngoài dự liệu của bọn chúng. Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên là có lý do của hắn, dựa theo ma thức dò xét mà tiến tới. Tên quái vật to xác kia đã đào vô số mê đạo bên trong sơn mạch này, nếu như tiến vào theo cách thông thường còn không biết phải mất bao lâu. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, Phong Vân Vô Kỵ dựa theo vị trí mà ma thức phát hiện thẳng bước tiến về phía trước. Dựa vào trình độ cường hãn của thân thể hắn hôm nay, căn bản so với nham thạch còn cứng rắn hơn nhiều. Cả tòa sơn mạch khổng lồ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ chẳng khác gì đậu hủ. Tại một hang động chu vi khoảng vài chục trượng bên trong tòa sơn mạch khổng lồ, một tên ma tộc cao đến mấy trượng toàn thân đen như mực đang cầm trong tay một thanh cương bổng, cặp mắt mở lớn giống như chuông đồng đang nhìn chằm chằm vào vách tường trước người vài trượng. Chung quanh người hắn, vô số bùn đất và đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống. Suy! Bức tường đối diện đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Phong Vân Vô Kỵ một thân khôi giáp màu pha lê đen từ bên trong bức tường bước ra, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tên ma tộc ít nhất đã đạt đến hoàng cấp. Cho ta biết tên của ngươi. Cáp Lạp Mỗ. Tên ma tộc nói xong đột nhiên cảm giác không đúng, ánh mắt lập tức biến thành cảnh giác. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ để Thất Thiên Ma Vương phái ngươi tới? Hắn bị giáo huấn vẫn chưa đủ sao? Phong Vân Vô Kỵ sơ khô lâu thập tử kiếm trong tay phải lên, tay trái nhẹ nhàng vuốt qua. Quyền giáp và lưới kiếm ma sát vào nhau phát ra một trận thanh âm chói tai, từng tia lửa từ bên dưới quyền giáp xẹt qua. Để Thất Thiên Ma Vương, hừ, bổn tọa đã giúp ngươi giết chết hắn rồi. Cáp Lạp Mỗ im lặng, hắn càng cảm giác tên ma tộc trước mặt thâm sâu không lường được. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói. Ta đến để thu phục ngươi. Thu phục ta? Cáp Lạp Mỗ ngẩn ra. Hắn vừa định cười lên, đột nhiên một bóng đen to lớn lao thẳng vào đầu hắn. Cáp Lạp Mỗ trong lòng hoảng hốt, lập tức đem cương bổng chẳng biết chế tạo từ nguyên liệu gì giơ lên trước ngực. Oanh! Một thanh âm của kim thiết va chạm vang lên. Cáp Lạp Mỗ cảm giác như bị sao chổi đâm trúng, thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy bay, phá vỡ lớp nham thạch dày đặc phía sau. Từ mặt bên nhìn lại, Cáp Lạp Mỗ giống như một trọng chùy, từ bên trong sơn mạch vài ngàn dặm nhanh chóng đâm ra một thông đạo thẳng tắp. Bọn gia hỏa các ngươi, không cho các ngươi chịu một chút đau khổ, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng thần phục bổn đế. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng lẩm bẩm, sau đó chớp kiếm đi vào thông đạo bên trong sơn thể do Cáp Lạp Mỗ tạo thành. Dựa vào thân thể cao lớn của Cáp Lạp Mỗ, cho dù là nằm ngang đâm ra ngoài, nhưng thông đạo lưu lại cũng đủ cho Phong Vân Vô Kỵ đi qua. Phong Vân Vô Kỵ nhún chân một cái, thân hình đã như thiểm điện phá không bay đi, theo thông đạo thẳng tắp đuổi theo. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện tại bờ thông đạo. Bên ngoài động là một phiến sáng ngời, đại phong gào thét, xương trắng mờ mịt lượn lờ dưới chân. Còn Cáp Lạp Mỗ thì lại không biết tung tích. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ phá không mà ra, đang định truy tìm, đột nhiên từ dưới chân, một bóng đen to lớn xông lên, khí tức điên cuồng cường đại tràn đến. Phong Vân Vô Kỵ thân thể lay động, phần eo uốn cong về phía sau, đồng thời khô lâu thập tự kiếm trong tay phải thuận thế chém ra. Oanh! Một thanh âm đinh tai vang lên. Giữa cương bổng của Cáp Lạp Mỗ cùng với khô lâu thập tự kiếm của Phong Vân Vô Kỵ, kình khí bắn ra bốn phía. Một đoàn khí lưu cuồng bạo bắn ra, kình khí bạo xạ tại sơn thể tạo thành từng cơn gió. Phong Vân Vô Kỵ thân thể xoay chuyển, nương theo cỗ lực lượng này vọt lên không trung. Bên dưới, Cáp Lạp Mỗ cũng gầm một tiếng lao lên. Loài kiến hôi! Tất cả những con kiến hôi dám xâm phạm lãnh địa của ta đều phải trả giá rất đắt. Để Thất Thiên Ma Vương cũng vậy, ngươi cũng không ngoại lệ. Thực lực của bổn tọa còn mạnh hơn ngươi, hãy thần phục ta. Phong Vân Vô Kỵ đứng trên mây, nhìn chằm chằm vào Cáp Lạp Mỗ bên dưới đang xông lên, lớn tiếng nói. Ngươi đã quá xem thường ta rồi. Cáp Lạp Mỗ quát lớn một tiếng, hai tay vỗ một cái. Bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo kinh lôi, ma khí cuồn cuộn từ bốn phương bắt đầu hội tụ. Phong Vân Vô Kỵ nhìn Cáp Lạp Mỗ đang điên cuồng hội tụ thiên địa ma khí, khóe miệng trái lại nở một nụ cười tà dị. Hắn vẫn đứng yên, lặng lặng nhìn vào Cáp Lạp Mố đang bị từng cỗ ma khí bao bọc. Đi chết đi! Cáp Lạp Mố gầm lên, cương bổng mang theo ma khí cường đại mãnh liệt đánh ra. Ma khí cuồn cuộn hóa thành một ma lang dữ tợn, nhe răng lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lãnh khốc, tay phải đột nhiên buông ra, khô lâu thập tự kiếm lơ lửng giữa không trung, áo choàng màu đen sau lưng tung bay phần phật. Phong Vân Vô Kỵ một tay vung lên, liền bắt được chiếc mồm khổng lồ của ma lang. Hấp tinh đại pháp trong cơ thể lập tức vận chuyển. Hình tượng ma lang nhất thời mờ nhạt, hóa thành một đạo khí lưu nhập vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, nhanh chóng chuyển hóa thành ma nguyên cần thiết. Thiên địa ma khí mặc dù hùng hậu, nhưng lại quá mức hỗn tạp. Dựa vào độ thuần túy ma nguyên của Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ, căn bản cũng chẳng muốn hấp thu cỗ ma khí này. Trên thực tế, đại đa số ma tộc khi mượn uy lực của thiên địa ma khí còn phát ra một lượng ma khí thuần túy trong cơ thể để tăng cường lực công kích. Phong Vân Vô Kỵ thu nạp chính là cỗ ma nguyên chân chính thuần túy này, còn những ma nguyên bác tạp đều bị thải ra ngoài cơ thể, hóa thành từng đạo khí lưu tán loạn. Ma sư quyết. Cáp Lạp Mố đột nhiên gầm lên, hai tay mở ra, cương bổng màu đen lơ lửng trước người. Từng cỗ năng lượng thuần túy hội tụ trên cương bổng. Hống. Một tiếng gầm vang vọng truyền đến, thiết bổng trước người Cáp Lạp Mố đột nhiên hóa thành một đầu hùng sư sinh động như thật. Cáp Lạp Mố nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, đột nhiên lộ ra một nụ cười âm hiểm, sau đó nhập vào bên trong hùng sư trước mặt. Hống. Một đầu sư tử khổng lồ xuất hiện tại hư không. So với đầu sư tử này, Phong Vân Vô Kỵ nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến. Ma khí mãnh liệt hội tụ phía sau đầu sư tử, hình thành một thân hình khổng lồ mờ nhạt. Hống. Cự sư đứng thẳng giữa hư không, nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ gầm lên một tiếng. Một cỗ cương phong cường liệt từ trước mặt tràn đến. Phong Vân Vô Kỵ thân mặc sát lục chiến giáp, vẫn bất động như núi, mặc cho cương phong cuồng bạo quét qua. Không khí chung quanh người mấy trượng đều bị cuốn đi, chỉ lưu lại một lớp không khí loãng. Khói mây bên dưới thổi qua từng đợt. Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa không trung im lặng nhìn cự sư, tay phải lập tức cầm lấy chuôi khô lâu thập tự kiếm. Có lẽ ta cũng phải học tập một chút kiếm thuật của bổn tôn. Trong khoảnh khắc nắm lấy chuôi kiếm, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Liền ngay lúc này, một cỗ khí tức cường liệt từ trước người cuốn đến. Không cần suy nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ cũng biết Cáp Lạp Mố đã tấn công. Tay phải của Phong Vân Vô Kỵ vung lên. Oanh, một tiếng như đánh trúng vào thực thể, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ toàn thân chấn động, một cỗ lực lượng cường đại dọc theo cánh tay trái truyền đến lòng bàn chân, thân hình bắt đầu chao đảo. Ma khí trong cơ thể lập tức chuyển động. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ đã điều động hơn phân nửa ma nguyên trong cơ thể để đối kháng với một chiêu ma sư quyết này. Một chiêu này lực lượng quả nhiên phi thường cường hãn. Thần phục ta hay là chết? Phong Vân Vô Kỵ tay trái đâm vào trán cử sư, khô lâu thập tự kiếm trong tay phải nghiêng nghiêng vung lên. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thật sự không muốn tiêu diệt tên mặt đen to xác này. Tên gia hỏa này thực lực biểu hiện càng mạnh thì hắn ra thích. Chỉ có thực lực mới xứng đáng làm thuộc hạ của bổn tọa. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thật sự không nghĩ đến việc tiêu diệt hắn. Dựa vào đặc tính hấp huyết của khô lâu thập tự kiếm, một khi ra tay bất kể Cáp Lạp Mố có bao nhiêu lợi hại cũng chỉ có một kết cục. Đó là hóa thành cho bụi. Ông khô lâu thập tử kiếm trên tay phải phát ra một tiếng rung hưng phấn. Hoàn toàn là một loại bản năng. Cáp Lạp Mố bên trong ma sư cảm giác được một loại uy hiếp cường liệt. Thanh kiếm này gây cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm phi thường cổ quái. Song hắn lại không rõ thanh kiếm này rốt cuộc cổ quái ở điểm nào. Bên trong ma sư Cáp Lạp Mố lâm vào một hoàn cảnh vô cùng lúng túng. Mặc cho hắn bộc phát ma khí trong cơ thể thế nào cũng vô pháp tiến tới nửa bước. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng. Cáp Lạp Mố, bổn tòa vốn hy vọng ngươi có thể trở thành thủ hạ của ta, nhưng biểu hiện của ngươi lại khiến cho ta vô cùng thất vọng. Xem ra bổn tòa đành phải giết ngươi thôi. Khô Lâu Thập Tự Kiếm tại không trung huy động, vẽ ra một chữ thập, sau đó đâm về hướng Cáp Lạp Mố. Không, không được. Thân thể Cáp Lạp Mố chỉ còn cách Khô Lâu Thập Tự Kiếm chừng vài tấc. Hắn liều mạng bị phản chấn, rốt cuộc mở miệng la lên, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Đã rất lâu không có loại cảm giác sợ hãi này, một loại cảm giác giống như tử vong tới gần. Cáp Lạp Mố mặc dù ra thích một mình tự do tự tại, nhưng dưới áp lực của cường quyền, hắn không thể không cúi đầu. Hắn vừa mở miệng, ma nguyên lập tức tràn vào cơ thể. Phong Vân Vô Kỵ nhận thấy tình hình không ổn, lập tức đem Cáp Lạp Mố đánh bay ra. May mắn là khi Cáp Lạp Mố nói ra những lời này, Phong Vân Vô Kỵ đã kịp thời thu hồi không ít ma nguyên. Dù sao giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, nhờ vậy Phong Vân Vô Kỵ mới có tư lực thu hồi chân khí. Thu phục thủ hạ thật là khó khăn, thiếu chút nữa đã tiêu diệt hắn rồi. Phong Vân Vô Kỵ thu hồi Khô Lâu Thập Tự Kiếm, trong lòng cảm khái. Thật là phiền toái. Quên đi. Lần sau thu phục thủ hạ cứ trực tiếp dùng hấp tinh đại pháp, không nghe lời ta sẽ hút sạch, đỡ phải phiền phức. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng quyết định từ nay về sau sẽ không làm những chuyện mệt mỏi như vậy nữa. Hắn cước đạp hư không đi về hướng Cáp Lạp Mố đang quỳ mọp giữa không trung, há mồm thở dốc. Huyết dịch màu đen từ trên trán rơi xuống trong mây. Một đôi giáp chân màu pha lê đen, hai bên ẩm ướt mang theo những tơ máu xuất hiện trong tầm mắt Cáp Lạp Mố. Phía sau đôi giáp chân kia, áo choàng màu đen theo gió tung bay phất phới. Ngươi rất thức thời, bổn đế phi thường cao hứng. Chỉ cần thiếu nửa điểm, có lẽ bây giờ ngươi đã hóa thành tro bụi rồi. Một thanh âm lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến. Cáp Lạp Mố ngẩng đầu lên, nhìn Phong Vân Vô Kỵ thân mang sát lục chiến giáp, toàn thân tán phát ra khí tức âm lãnh, khát máu, bạo lệ in sâu vào trong mắt hắn. Tại một khoảnh khắc này, hình ảnh Phong Vân Vô Kỵ phản chiếu trong đồng tử màu tím của Cáp Lạp Mố trở nên to lớn vô hạn. Nói cho bổn đế, vùng phủ cận nơi này còn có những ma tộc cường đại nào không? Phong Vân Vô Kỵ hai tay cầm kiếm, mũi kiếm chĩa xuống dưới, dừng tại phía trước thân thể hắn vài tấc. Chiêu thức có uy lực mạnh nhất của Cáp Lạp Mỗ cũng đã vô dụng, từ đáy lòng hắn đã sớm thần phục, nghe được liền ngước đầu lên nói, có. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt chợt sáng rực lên. Từ chương này sẽ đổi tên nhân vật thành Phong Vân Vô Kỵ. Ếch ơi, vào cập nhật lại danh sách đi.